Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị, chương 106 đến 111, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau khi rời khỏi Thiên Thương Nhân Gian, liền đi ra ngoài đường trong nháy mắt, đột nhiên từ đường cái góc rẽ một xe cảnh sát hướng Dạ Nguyệt bay thỉ mà đến. Mở ra lấy chiếc kia mở lấy xe cảnh sát chủ nhân cũng ý thức được xe của mình sẽ phải đụng vào một người đi đường. Lúc này từ trên xe lập tức truyền đến một hồi thật dài tiếng thắng xe, thế là xe lốp xe liền lập tức ôm chết. Nhưng mà thế nhưng quán tính cực lớn, khiến coi như lốp xe ôm chết, xe vẫn là một dạng nhanh chóng hướng về phía trước trượt tới. Phát hiện được điểm này, chủ xe lại lập tức đánh đầy bên trái phương hướng bàn, xe cấp tốc nhảy sai bên cạnh chuyển đi. Mặc dù như thế nhưng mà xe tại ngoặt lúc đuôi xe vẫn là tránh không khỏi lao đi hắn, Dạ Nguyệt bị đụng vào trên mặt đất, không có thụ thương. Nhưng mà quần áo trên người cũng là bị lộ diện nước bẩn cho triệt để làm dơ. Mà chiếc kia xe cảnh sát cũng tại Dạ Nguyệt phía trước mê hoặc vài mét chỗ ngừng lại, lúc này xe cửa xe mở ra. Đầu tiên là một đoạn hoàng mỹ mũi chân, ngân màu vàng sợi rễ dày thủy tinh, mũi chân vị trí lộ ra mịt mù góc ngọc, phấn hồng đậu khấu đỉnh còn lóe đỏ tươi sáng bóng. Bánh trạch tất chân tuyệt không phải thục, nữ mới có thể lựa chọn màu đen. Chỉ là màu đen rất gợi cảm, nhưng đó bất quá là mất đi ngọt ngào nhất thanh xuân sau thành hấp dẫn giống được hormone mà không thể không mượn nhờ đạo cụ. Chân chính tràn ngập trẻ tuổi khí tức nữ thể, là không cần mượn nhờ bất kỳ vật phẩm gì. Sau đó hoàng mỹ chân ngọc, là xinh đẹp mắt cá chân, cái kia mắt cá chân là như thế cân xứng bóng loáng, mềm mại không xương lại phản phất hiệu đính đồng dạng, trắng noãn giống như ngà voi pho tượng. Thánh khiết mà oánh trạch, mỗi một tấc đều băng tuyết tựa như cao quý, trên mắt cá chân bắp chân, hình dáng hoàng mỹ nhường tạo vật chủ cũng theo đó điên cuồng, thon dài tròn trịa mà có co giãn, tại tấc chân cùng váy sấn bên cạnh tương tiếp đít chỗ, lộ ra một đoạn nhẵn nhụi phấn bạch, một hồi gió nhẹ mơn trớn, mang theo giai nhân bên người hương khí. Vậy tuyệt không phải sinh ra từ bất luận một loại nào mùi nước hoa, mà là phát ra từ trong thân thể tự nhiên mùi thơm cơ thể, dương ngưng băng. Ba vòng hoàng mỹ có thể nhường bất kỳ nữ nhân nào tự ti, cho dù là một bộ quần áo trong thêm bộ váy đơn giản tổ hợp, cũng không cách nào khiến nàng hơi có vẻ dù cho một chút mờ mịt, ngược lại đem nàng hoàng mỹ thân tư cách nổi bật càng thêm phong hoa tuyệt đại, mái tóc của nàng vén lên thật cao, làm nàng cổ trắng càng lộ vẻ thon dài, như thiên nga cao quý lãnh diễm. Thiên Hải Thành Úa truy cầu dương ngưng băng nam nhân, tuyệt không tại hai chữ số phía dưới, mà vẻn vẹn trong cục cảnh sát. Ái mộ thầm mến Dương Ngưng Băng độc thân nam tử, liền tuyệt đối vượt qua 80%, nhưng Dương Ngưng Băng như thiên nga cao quý, như hàng tuyết giống như lãnh diễm, tự thân lãnh nhược băng sương khí chất không hiểu được cự tuyệt bao nhiêu những nữ nhân khác trong mắt kim quy tế. Dương Ngưng Băng đi tới Dạ Nguyệt trước người, nói với hắn, có lỗi với, ngươi không sao chứ, thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, thế là Dạ Nguyệt liền nâng lên đầu của mình muốn hướng nhìn nàng tới. Xuất hiện tại hắn mi mắt chính là một cái xinh đẹp phản phất không phải thế gian nữ tử. Nàng có một trương dung mạo tuyệt mỹ, quần áo trong, bộ váy, tất chân, giày cao gót tổ hợp đem thân hình của nàng phát họa càng thêm linh lung tinh tế. Nữ nhân này là thiên sứ cùng ác ma giao tan thể, có thiên sứ khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Đối mặt trước mắt cái này gần như nữ nhân hoàng mỹ, Dương Ngưng Băng chủ động đem sai lầm nắm vào trên thân, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, là ta không tốt. Không thấy rõ liền vọt ra, Dạ Nguyệt đứng dậy, không có có ý tốt đối với người ta phát hỏa, vừa rồi hận không thể đem tài xế tháo thành tám khối nộ khí, bây giờ khi nhìn rõ đối phương dung mạo sau đó, đã tan thành mây khói, bị hắn ném đến mấy con phố rồi. Đến khi Dạ Nguyệt đứng thẳng dậy, đập vào mi mắt của nàng chính là một tấm tuấn mỹ vô cùng dung mạo, cái kia thâm thúy trong mắt phản phất lóng lánh sáng chói tinh hà, để cho nàng nhất thời thất thần, không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt. Lấy lại tinh thần phát giác được thất thố nàng, ho khan vài tiếng che giấu trước đây lúng túng, nhìn Dạ Nguyệt quần áo trên người đã dính đầy vết bẩn, cảm giác rất là băn khoăn. Khụ khụ, là ta không tốt, lái xe quá nhanh, ta vừa vặn đi bệnh viện có chút việc, nếu không thì, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Nếu như là một cái nam nhân đụng trúng Dạ Nguyệt, hôm nay không chết cũng phải lột da. Bất quá đổi Dương Ngưng Băng cái này nắm giữ dáng người ma quỷ mỹ nữ. Hắn lại không có còn muốn truy cứu nàng trách nhiệm ý nghĩ, bất quá tất nhiên đối phương cũng muốn đi Victoria nữ tử bệnh viện, vậy hắn đương nhiên cũng vui vẻ ngồi đi nhờ xe, vậy thì làm phiền ngươi. Dạ Nguyệt sảng khoái đáp ứng, hai người lên xe cảnh sát, Dương Ngưng Băng trở tay đem một đầu mái tóc đen nhánh kéo thành một cái búi tóc, vòng ở trên đầu. Dương Ngưng Băng lần nữa cho xe chạy, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, không cần suy nghĩ giấc mộng kia, may mắn người này không có việc gì, không phải vậy những cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn phóng viên lại muốn viết linh tinh. Gặp mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát chuyên tâm lái xe, Dạ Nguyệt dứt khoát tựa ở trên ghế ngồi quan sát tỉ mỉ lên nàng tới, điển hình mặt trứng ngỗng, mắt của nàng lông mi rất dài lại phối hợp một đôi mắt hai mí chớp chớp cho người ta rất thủy linh cảm giác, đi qua chú tâm tân trang Nguyệt Nha lông mày để cho người ta nhìn hài lòng, cái kia gợi cảm môi mỏng sờ soạn nhàn nhạt màu hồng thủy tinh môi son, cho người ta một loại kinh diễm đẹp, có thể là mùa hè nhiệt độ trong phòng quá cao, trong xe lại không có mở điều hòa. Trên khuôn mặt của nàng hiện lên hai đóa đỏ ửng, một đôi phát dục cực tốt hào nhũ tại áo sơ mi trắng bọc vào vô cùng sống động, áo sơ mi viên thứ nhất cúc áo giải khai, đem mê người xương quai xanh còn có trắng ngoãn cổ hiển lộ ra, mà cặp kia nguy nga song phong theo hô hấp của nàng cùng lái xe động tác ra lay động ra từng lớp sóng vú, vừa người bộ váy hoàng mỹ lộ ra nàng bờ mông đường cong, một đôi bi màu da bao khỏa thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí, chân mang một đôi ngân sắc giày cao gót. Tưởng tượng lấy cái kia như son giống như sáng long lanh ngọc nhũ ở trên lồng ngực của mình đè ép, ma sát, biến ảo đủ loại hình dạng. Dạ Nguyệt ở trong lòng hô, tốt một vị mỹ nữ, nhìn bờ mông của nàng lớn như vậy, chắc chắn có thể sinh con trai, hơn nữa bộ ngực đầy đặn không tưởng nổi, sữa chắc chắn đủ, thực sự là có lỗi với. Dương Ngưng Băng đánh vỡ trong xe trầm mặc, mà trước ngực nàng kia đối rung lên một cái, chọc người mơ mộng hào. Hào nhũ theo bên nàng đầu động tác, bên cạnh đối với Dạ Nguyệt. Suýt chút nữa nhường trong lòng đang chuyển động ý niệm xấu xa nào đó nam tại chỗ phun trào, không quan hệ, ta thật sự không có việc gì, Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp lời, bởi vì Dương Ngưng Băng thân thể hơi bên cạnh chuyển, mà bộ ngực của nàng lại như thế sung mãn đem nàng quần áo trong bên ngoài chống đỡ, hắn ánh mắt rất dễ dàng từ cái này hiển lộ khe hở vị trí chui vào, không những có thể nhìn thấy ngực kia bộ đầu trên tiểu bộ phận kiều nộn, còn có thể nhìn thấy song phong sâu thắm nhũ mương. Hai người câu có câu không trò chuyện, cũng là chút không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng chủ đề. Bất quá Dạ Nguyệt cũng xác nhận chính mình lúc trước đối với Dương Ngưng Băng ngờ tới, nàng quả nhiên là một cái cảnh sát, hơn nữa thân phận còn không thấp, lại là cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Mặc dù, hắn không phải quan nhị đại, cũng không có hỗn qua quan trường, nhưng mà Dương Ngưng Băng cái này mặt mày nguyệt mạo mỹ nữ lại là có địa vị cao đội cảnh sát hình sự OS, trong lòng của hắn vẫn là cảm giác giật nảy cả mình. Dạ Nguyệt không biết Dương Ngưng Băng đã đề danh Thiên Hải thành phố cục trưởng thị công an cục, hơn nữa mới bổ nhiệm chẳng mấy chốc sẽ xuống, không phải vậy hắn không chắc còn muốn kinh ngạc thành bộ dáng gì đâu. Thời gian đang tán gẫu bên trong im lặng lướt qua. Thiên Hải thành phố, Victoria nữ tử bệnh viện, Dương Ngưng Băng cùng Dạ Nguyệt tại cửa bệnh viện bên ngoài chia tay, Dương Ngưng Băng đi bãi đổ xe dừng xe, Dạ Nguyệt trực tiếp thẳng hướng lấy bệnh viện đại sảnh đi đến, một chiếc màu đen Audi dừng sát ở cây nhỏ bên cạnh. Mặc dù không tính là đỉnh cấp cổ xe, nhưng vừa nhìn liền biết, cái này thuộc về chính phủ phối xe. Tay của nữ nhân nhẹ nhàng đặt ở cạnh cửa xe môn tay quay bên trên, mở cửa xe, nhô ra một đầu tròn tị đùi, nàng xuống xe, hơi có tâm sự ánh mắt rơi xuống cấp cứu trung tâm cổ xe bên trên. Dạ Nguyệt trước tiên phát hiện nữ nhân này, ước chừng tại trên dưới 30 tuổi, một bộ tiêu chuẩn nữ sĩ trang phục, bộ ngực sữa cao thẳng lấy, đem cái kia áo khoác thật cao nhô lên. Lại dưới cổ lộ ra một mảnh trắng như tuyết, cúi đầu phía dưới còn có thể loáng thoáng nhìn thấy giữa song phong, cái kia thật sao nhũ mương, mà kia váy ngắn, càng là đem nàng cái kia bóng loáng, lệnh vô số thích chân nhất tộc động tâm cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài, lại nhìn con mắt của nàng, đó là một loại để cho người ta không thể nhanh chầm chầm, song đồng là như thế sáng tỏ, ánh mắt kia bên trong lóe lên tia sáng, giống như là bầu trời óng ánh đầy sao, phản phất là có thể nhìn thấu, tâm thần của người ta một dạng. Rất dễ dàng khiến người mê muội, Dạ Nguyệt không khỏi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chút nào không muốn rời đi, thậm chí là thân thể càng thêm phải dựa vào gần nàng. Tống Tố Hương, thành phố đoàn văn công đoàn trưởng, Dạ Nguyệt gặp qua nữ nhân này, tại Quan Âm Miếu cùng trượng phụ đến thắp hương, còn cứu hai vợ chồng họ khỏi rắn độc. Nàng chiều cao có 1m75 tả hữu, làn da rất trắng, tóc cùng trang phục đều rất xem trọng, là chú tâm sửa chữa qua, Tống Tố Hương thuộc về loại kia rất đánh mắt nữ nhân. Nhìn thấy nàng, ngươi không tự chủ được muốn nhìn nàng vài lần. Tống Tố Hương là một cái điển hình phụ nhân hình nữ nhân, bờ mông đầy đà, rất tròn rất căng mềm, đi trên đường mông thịt có mấy phần rung động, 10 phần dụ người. Theo hắn đi ở Tống Tố Hương sau lưng, mà nàng tròn trịa bờ mông đầy đặn bờ mông phản phất gần trong gang tấc giống như, theo cất bước đi tới tại Dạ Nguyệt trước mắt càng không ngừng lắc lư. Dạ Nguyệt nhịp tim gia tốc, trong miệng phát khô, thật muốn vuốt ve cái kia có thể đụng tay đến hai cái nửa vòng tròn viên thịt, Tống Tố Hương như thế chi mỹ, hoàn toàn có thể gây nên nội tâm hắn gian ác dục vọng. Ba, một tiếng, Tống Tố Hương cầm ở trong tay chìa khóa xe vô ý rơi trên mặt đất, nàng tại Dạ Nguyệt phía trước xoay người lại nhặt, cách hắn không cao hơn 2m. Nàng ngày đó xuyên qua một cái quần cục, vải vóc rất mỏng, Dạ Nguyệt ánh mắt chính là rơi vào Tống Tố Hương bờ mông. Bởi vì nàng toàn bộ thân hình trầm xuống nguyên nhân, nàng mặc váy có thể nói là toàn bộ căng chặt lên, vẽn lên bờ mông hết sức rõ ràng. Cái kia bao quanh mượt mà bờ mông là hoàn toàn hiện ra, hơn nữa nàng hướng về phía trước thò người ra lục tìm chìa khóa động tác, càng khiến cho bờ mông của nàng cao nhất lên. Tinh tường hiển lộ ra nàng bên trong xuyên qua đầu hẹp hẹp đường viền hoa gợi cảm đồ lót, quần cộc biên khảm tiếng bờ mông bên trong thịt, hai cái bán cầu hiện ra hai đao mương, vừa hương diễm vừa dụ hoặc. Nhìn xem cái kia mượt mà, Dạ Nguyệt quả thực muốn biết đem một đôi tay đặt tại phía trên kia sẽ có dạng mùi vị gì, hắn rất muốn xông đi lên ôm lấy nàng mập nhuận mông, bộ thật tốt hôn lại hôn, thật muốn nhìn nàng một cái trần trụ bờ mồng sẽ có bộ dáng gì. Loại này dụ hoặc, đối với một cái nam nhân tới nói, tuyệt đối là có thể phạm tội, cái này khiến Dạ Nguyệt không tự xưng kẹp chặt hai chân của mình, áp chế trong lòng mình cùng trên thân thể sinh ra dục vọng. Dạ Nguyệt bước nhanh đi qua Tống Tố Hương bên cạnh. Nghiêng đầu thoáng nhìn, nàng cái kia chỗ cổ áo mở mặc dù không lớn, nhưng mà bởi vì không lưng không người quan hệ, hắn vẫn là có thể rất dễ dàng từ chỗ cổ áo trông thấy ở trong đó ẩn giấu một mảnh trắng nõn, một mảnh kia kiều nộn thậm chí sữa bò màu sắc còn muốn dụ hoặc, da như vậy tinh tế tỉ mỉ, cơ hồ là trong nháy mắt có thể phá, nhìn chằm chằm loại trắng đó non thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới da thịt phía dưới ẩn giấu mao mạch mạch máu, đặc biệt là cái kia sâu thẳm nhũ mướn. Với phụ trợ ra nàng bộ ngực mượt mà khổng lồ, bao vây lấy vũ mềm áo ngực là gợi cảm viền ren sa mỏng, hướng về phía trước nâng lộ ra kia đôi tuyết trắng đầy đặn song phong nhưng mà cái kia áo ngực cũng không thể nâng một phần kia cực lớn kích thước, cho nên tại thân thể của nàng hơi uốn lượn nghiêng về phía trước thời điểm, cái kia hai mảnh nở nang cao thẳng ngọc nhũ nhỏ nhẹ bị gạt ra một chút, càng thêm đến làm cho Dạ Nguyệt hô hấp dồn dập chính là, ở áo ngực biên giới, một khỏa nhẹ đỏ thẫm anh đào như ẩn như hiện. Mà khác một khỏa anh đào nhưng là trực tiếp nghịch ngợm thò đầu ra tới, nhặt lên chìa khóa, Tống Tố Hương vô ý nhìn thấy một nam nhân đang dòm ngó lấy mông mình lúc, đang định tức giận mắng đối phương thì mới để ý hóa ra là tiểu hóa tử cứu mình lần trước, tiểu nguyệt là ngươi sao, lần trước vẫn chưa cảm ơn ngươi nếu không phải là ngươi, Tống Tố Hương kích động giữ chặt Dạ Nguyệt tay, bởi vì kích động, trước ngực hai đoàn cự thịt không ngừng trên dưới rung động, giống hai cái vô cùng sống động đại bạch thỏ. Chỉ nghe nàng giọng dịu dàng nói cảm tạ, không có gì, Dạ Nguyệt ngượng ngùng nói, đây đều là ta phải, ta nghĩ coi như là người khác đụng phải, cũng sẽ làm như thế, tiểu hỏa tử, ta gọi Tống Tố Hương, Tống Tố Hương cũng không chê Dạ Nguyệt một thân bẩn áo, nắm tay của hắn không có thả ra, ngươi tên là gì? Tống tỷ nhất định định phải thật tốt cảm ơn ngươi, Tống tỷ, ta gọi Dạ Nguyệt, ngươi không cần cảm ơn ta, Dạ Nguyệt rất không chịu thua kém đỏ mặt. Xuyên thấu qua Tống Tố Hương trên thân món kia bị chống thật chặt áo sơ mi trắng cúc áo ở giữa khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng, thành thục thiếu phụ áo sơ mi trắng bên trong, mang theo một kiện gợi cảm nội y. Nói cái gì đó, Tống Tố Hương hương cố ý sụ mặt, buông hắn ra tay, giả bộ cả giận nói, ngươi thế nhưng là Tống tỷ ân nhân cứu mạng, ngươi buổi tối không bận gì chứ. Tống tỷ mời ngươi ăn cơm, không có việc gì, Dạ Nguyệt lúng túng gãi đầu một cái, thẳng thắn nói. Buổi tối hẳn là không sự tình gì, tốt lắm, Tống tỷ bây giờ đi bệnh viện làm một lần cuối cùng kiểm tra lại, chờ một chút chúng ta sẽ liên lạc lại tốt. Tống Tố Hương cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu Dạ Nguyệt lưu lại số điện thoại. Hai người hổ lưu phương thức liên lạc, Tống Tố Hương tiến vào bệnh viện, Dạ Nguyệt nắm chặt mới vừa rồi bị Tống làm kéo qua bàn tay, cảm giác tựa hồ nắm chặt thân thể của nàng. Ở Tống Tố Hương sau khi rời đi, Dương Ngưng Băng tu hợp với Dạ Nguyệt. Nhìn xem trước mắt quy mô hùng vĩ bệnh viện, hắn mở miệng nói, ta cũng không bị làm sao cả, không cần tới như thế tốt bệnh viện kiểm tra a. Tất nhiên muốn kiểm tra, cái kia liền đến chỗ tốt nhất kiểm tra, yên tâm, tỷ tỷ của ta làm ở đây, nên không có mất tiền đâu. Dương Ngưng Băng mỉm cười, đáp lại, hai người đi vào bệnh viện đại sảnh là tới lui tới mê hoặc bệnh nhân cùng bệnh viện y tá, người lưu lượng không tính quá nhiều, bởi vì tại Trung Quốc. Có thật nhiều bệnh viện tư nhân cùng chỗ khám bệnh, chỉ có dưới tình huống bọn hắn thấy không rõ bệnh tình, mới sẽ đem bệnh nhân giới thiệu đến bệnh viện lớn tới, cho nên tránh khỏi bệnh viện công bệnh nhân đông đảo tình huống. Hai người xuyên qua đại sảnh, đi tới thang máy bên cạnh ngẩng đầu quan sát, lúc này thang máy đinh một tiếng đến, môn tự động mở ra, chỉ có chút ít mấy người đi tới, bên trong còn thừa lại hai cái công nhân phụ giúp một trương gắn vòng lăn giường bệnh, bọn hắn ra dấu một cái, ra hiệu còn muốn đi lên. Cái kia trương giường bệnh ít nhất chiếm cứ một nửa không gian, Dương Ngưng Băng đi vào đang chuẩn bị theo con số 18, Dạ Nguyệt đã dành trước một bước thay nàng nhấn xuống, cảm tạ. Dương Ngưng Băng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên lại như ông vỡ tổ tràn vào 7, 8 cái xem bệnh thăm bệnh người, trong thang máy lập tức trở nên 10 phần chen chúc, hai người bị thúc ép dời đến nơi hẻo lánh nhất vị trí, môn chậm rãi đóng lại, thang máy vững vàng hướng về phía trước bay lên, một tổ chữ số Ả Rập lần lượt lóe sáng, Dương Ngưng Băng dựa lưng vào băng lãnh góc tường, trước người bên cạnh thân cũng là người, nàng bị chen lớn ngay cả động cũng không thể động, cơ hồ có loại cảm giác thở không thông. Phía trước đứng chính là Dạ Nguyệt, phần lưng của hắn dán chặt lấy cảnh phục, bởi vì trong thang máy thật sự là rất chen chúc, thang máy lúc khởi động, khó tránh khỏi có nhẹ lắc lư. Dạ Nguyệt phần lưng giống như có giống như không dụi lấy Dương Ngưng Băng trước ngực cặp kia đầy đặn cao ngất song phong. Dương Ngưng Băng lập tức cảm nhận được bộ ngực bị áp bách, nàng biết đối phương không phải cố ý, trắng nõn khuôn mặt đằng đỏ lên. Bình thường nàng cũng rất ít đi gặp tình huống này, nên không kịp thời chuẩn bị, chỉ có thể trở mắt nhìn đối phương xâm phạm chính mình. Hơn nữa Dạ Nguyệt cũng không phải cố ý, Dương Ngưng Băng cũng không có biện pháp, chỉ có thể thầm trách ngực của mình thật sự quá lớn, thực sự là một đôi siêu cấp đại bảo bối, phần lưng truyền đến mềm mại, phồng lên và 10 phần no bụng. Dạ Nguyệt tại nội tâm chật chật kinh thán, bởi vì thang máy khởi động lên cao, phần lưng của hắn cơ bắp không thể tránh khỏi mài cọ lấy Dương Ngưng Băng trước ngực hai đoàn bảo bối, cẩn thận cảm thụ được cái kia hai đại đồ vật tươi đẹp xúc cảm. A, à, xấu hổ. Mắc cỡ chết người ta rồi, Dương Ngưng Băng cắn môi, cong lên đầu gối ý đồ đẩy ra đối phương thân thể, nhưng lại chẳng ăn thua gì, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải quẫn bách như vậy tình huống, no đủ bộ ngực bị đối phương thật chặt chèn ép, hai khỏa to lớn thịt, hai viên to lớn viên thịt đã bị chen đến thay đổi hình dáng, đem đồng phục cảnh sát chống càng gia tăng hơn kéo căng nâng lên, thang máy len keng một tiếng, cửa mở ra phía sau chẳng những không có dưới người đi, ngược lại lại ngạnh sinh sinh chen vào mấy người tới. Bị hai cái khổng lồ vô cùng cục thịt thân mặt khăng khít dán vào phần lưng, ngoại trừ không có gì sánh kịp kích động bên ngoài, nội tâm càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục. Bởi vì trước người đứng hai cái hình thể cao lớn người, Dạ Nguyệt đã cơ hồ đem nửa người trên trọng lượng đều đè hướng về phía Dương Ngưng Băng. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào ra sức, phần lưng đều bị cái kia cực kỳ đầy đặn hai vú cho căng ra một khoảng cách, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc đến đối phương bụng bằng phẳng. Bởi vậy có thể tưởng tượng được. Này đối bảo bối đến tột cùng lớn đến như thế nào mức độ kinh người, Dương Ngưng Băng xấu hổ cơ hồ muốn chảy ra nước mắt, trong lòng tràn đầy xấu hổ muốn chết, từ nhỏ đến lớn giờ chưa từng có người đàn ông khoảng cách gần như vậy chạm vào ngực mình. Nếu là một người khác nàng đã ra tay cho đối phương biết hoa vì sao lại hồng như vậy, nhưng đối phương lại là Dạ Nguyệt hơn nữa rõ ràng không phải cố ý, thân thể của hắn thậm chí còn dùng sức hướng phía trước chen lấn chen. Thế nhưng phía trước hai cái thân rộng người mập tráng hắn ngăn ở nơi đó. Tại cái này trong không gian thu hẹp, Dạ Nguyệt căn bản chen không ra nhân gia. Hơn nữa tâm tư cẩn thận Dương Ngưng Băng còn phát hiện, Dạ Nguyệt giúp đỡ hắn chặn một cái muốn trộm đạo chính mình mập lùn nam tử. Hắn dùng sức đạp kia đối một chút, đau đến sắc mặt hắn cũng thay đổi, duỗi ra một nửa bàn tay heo ăn mặn cũng rụt về lại. Lầu 18 cuối cùng đã tới, xem bệnh thăm bệnh người như ông vỡ tổ dũng xuất ra ngoài, Dạ Nguyệt cùng Dương Ngưng Băng cũng theo sát đi ra thang máy. Nóng hừng hực kêu Dương Nghiên Nghiên phô rơi tại đường đi, ăn cướp lấy người đi đường mồ hôi, hôm nay nóng trong lòng người hốt hoảng. Một người phòng bệnh bên cửa sổ, Tống Tố Hương mở cửa sổ ra, thế nhưng là ngoài cửa sổ lại không có một tia gió mát, nàng nhăn nhíu dễ nhìn lông mày, kéo dính trên người quần áo bệnh nhân, biểu môi nói, hôm nay như thế nào nóng như vậy, vì bảo trì dáng người, đồng dạng thoáng điểm nóng thời tiết Tống Tố Hương cũng không ra điều hòa không khí, xuất một chút mồ hôi, cũng tốt giảm béo. Tống Tố Hương muốn làm chính là kiểm tra toàn thân, cho nên đổi quần áo bệnh nhân, thế nhưng là sau khi đến, lại phát hiện nàng y sĩ trưởng tạm thời bị gọi đi làm một cái khẩn cấp giải phẫu. Tống Tố Hương khóe miệng vung lên một nụ cười khổ, nhìn mình quần áo nói, ra quá nhiều mồ hôi, dứt khoát đi hướng cái lạnh A, một người phòng bệnh nước nóng không hạn thời gian, 24 giờ, không có bồn tắm lớn, đây là vòi phun tắm gội thức, Tống Tố Hương tính toán thời gian một chút. Bác sĩ làm giải phẫu còn muốn một đoạn thời gian, thế là bỏ đi quần áo bệnh nhân, mở ra vòi hoa sen. Cùng lúc đó, Dương Ngưng Băng đã đưa Dạ Nguyệt đi đến khoa ngực phòng trực ban, mở cửa ra nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, vui vẻ mở miệng nói, tỷ tỷ. Dương Úc Sang nghe tiếng ngẩng đầu cùng nhau, liền thấy muội muội một mặt mỉm cười, từ trên ghế làm việc của mình đứng dậy, hướng muội muội nhanh nhẹn đi tới. Tiểu Băng, ngươi đã đến, thật càng ngày càng đẹp. Dương Úc Sang cao hứng nghênh đón tiếp lấy, trắng tinh bác sĩ áo khoác trắng vạt áo hơi hơi lay động, một đôi tròn trịa to lớn mỹ nhũ ở trước ngực bắt mắt rung động, nào có tỷ tỷ xinh đẹp. Dương Ngưng Băng suy nở nụ cười, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần trêu ghẹo muội muội. Chúng ta hai tỷ muội chỉ là hai tháng không gặp mặt, ngươi có phải hay không liền muội muội dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Ha ha, ba hoa, Dương Úc Sang trêu ghẹo nói, ngươi cái này nữ anh hùng có thế không tầm thường rồi, tối hôm qua vừa lên tivi, ta còn tưởng rằng ngươi là phong quan phải quên mất đi tỷ tỷ. Hai tỷ muội thân mật mở lên nói đùa, chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt, Dương Ngưng Băng mới không còn là cái kia lãnh diễm uy nghiêm nữ đội trưởng cảnh sát hình sự. Khôi phục một cái tuổi trẻ cô nương nghịch ngợm cùng nhẹ nhõm, đặc biệt là không có người ngoài thời điểm, nàng thậm chí còn có thể đối với tỷ tỷ vung nũng nịu, cảm thụ một chút bị người thân yêu thương che chở tư vị. Tỷ tỷ, không muốn giễu cợt ta, bất quá, bây giờ dù sao còn có Dạ Nguyệt bên cạnh, cũng không thể giống trong nhà như thế quá mức tùy ý, cho nên Dương Ngưng Băng chỉ là hạn chế tại trên đầu môi sinh động vui sướng, một đoạn này thật sự quá bận rộn. Liền như vậy khả ái tiểu chất nhi đều không rảnh đi xem một mắt, ta thật muốn sớm một chút nghe được hắn gọi ta một tiếng di di, đâu, ai, vừa mới sinh xuống baby, nào có nhanh như vậy liền học được nói chuyện nha. Vừa nhắc tới nhi tử, nữ y tá dài Dương Úc Sang không khỏi toát ra làm mẹ hạnh phúc nụ cười. Tiểu Băng, tiểu kiển trăng tròn thời điểm, hy vọng ngươi có thế có rảnh tới uống đầy nguyệt rượu a, ta nhất định tới, Dương Ngưng Băng cười nói, không phải vậy, baby trưởng thành. Sợ là đều không nhận ta cái này tiểu di. Các nàng mặt đối mặt đứng tại trong phòng nói chuyện, lẫn nhau khoảng cách rất gần, hai tỷ muội dáng người cũng là cực kỳ gợi cảm dẫn lửa, dù người phạm tội mỹ diệu thân thể đứng chung một chỗ, lực hấp dẫn đâu chỉ tăng gấp bội. Theo Dương Ngưng Băng vào nhà Dạ Nguyệt ánh mắt liền sẽ không thể từ hai chị em gái các nàng trên thân dời, thậm chí không kìm hãm được toát ra ánh mắt tán thưởng. Dạ Nguyệt âm thầm gật đầu, ở trong lòng tương đối hai tỷ muội dáng người đường cong. Muội muội kích thước tương đối cao, toàn thân tỏa ra khỏe mạnh sức sống thanh xuân, tỷ tỷ tư thái lại tương đối nở nang, càng có sự trưởng thành thiếu phụ động lòng người ý vị. Muội muội mặc chính là tư thế hiên ngang quần áo sơ mi váy, tỷ tỷ mặc nhưng là cả tề khiết trắng đồng phục y tá, đứng chung một chỗ vừa vặn lẫn nhau chiếu rọi, giống như là hai đóa sắc điệu hoàn toàn khác biệt hoa tươi đồng thời nở rộ tựa như, nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, tối làm cho người thèm nhỏ dãi vẫn là hai tỷ muội cái kia so với bình thường nữ tính lớn hơn nhiều lắm bộ ngực, hai đôi đồng dạng đều đặn cự nhũ đều ở trước ngực thật cao nhô lên, đem riêng phần mình quần áo chống đỡ ra trướng phình lên kinh người đường cong. So sánh, tỷ tỷ ngực ở kích thước bên trên tựa hồ càng hơn một bậc, giống như là đồng phục y tá phía dưới nhét vào hai cái chính mộng đại dưa mê người, nhưng muội muội hai vú không đơn thuần chỉ đầy đặn vô cùng càng khó được là lại kiên đỉnh rắn chắc, lại thêm nàng có tỷ tỷ không cách nào so sánh tinh tế vòng eo. Mãnh liệt thị giác tương phản làm cho bộ ngực của nàng lộ ra phá lệ cao ngất khổng lồ, nhìn qua quả thực là làm cho người máu mũi cuồng phúng. Vô luận là cỡ nào có định lực nam nhân, nhìn thấy dạng này một đôi xinh đẹp như hoa cự nhũ tỷ muội sóng vai đứng thẳng, e rằng đều sẽ không cách nào tự kiềm chế sinh ra mãnh liệt tính xúc động, muốn đem các nàng trần trụi lột sạch. Không nói những cái khác, riêng là tưởng tượng một chút đôi này cự nhũ tỷ muội dẫn lửa thân thể, nếu như có thể để các nàng cùng một chỗ trần như nhộng đứng tại trước mặt. Riêng phần mình xấu hổ lõa lồ ra hai cặp tuyết trắng to lớn tròn vo cự nhũ. Nếu như có thể làm cho cái này hương diễm tràn cảnh trở thành sự thực, đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều cự tuyệt không được dụ hoặc. Dạ Nguyệt nghĩ tới đây, hai đạo ánh mắt nóng bỏng càng là sáng đáng sợ, tự hồ cảm giác được cái gì. Dương Ngưng Băng vội vàng tạm dừng cùng tỷ tỷ hàn huyên, cười nói, giới thiệu một chút, nàng là tỷ tỷ ta Dương Úc Sang, tại Victoria bệnh viên khoa ngực y tá trưởng. Dương Ngưng Băng nhiệt tình cho lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược, vị này là Dạ Nguyệt, Dạ tiên sinh. Hít, một tiếng hít khí lạnh vang lên, Dương Úc Sang ngơ ngác nhìn lấy bộ dạng của Dạ Nguyệt, toàn thân như bị hóa đá. Nhịp tim của nàng cũng đập lên thình thịch trước dung nhan trời phú của Dạ Nguyệt, sao một nam nhân lại có thể đẹp hoàn mỹ đến như vậy hả? Dương Úc Sang giọng nói tràn đầy ngưỡng mộ. Dạ Nguyệt cười đáp, Dương y tá, ngươi cũng rất xinh đẹp. Dương Úc Sang lắc lắc cái đầu nhỏ. Nàng thừa nhận dung nhan mà mình luôn kiêu ngạo không đủ tư cách so sánh với Dạ Nguyệt, ba người nói chuyện vui vẻ, Dương Ngưng Băng còn đơn giản đem như thế nào cùng Dạ Nguyệt quen biết cho Dương Úc Sang nói một lần. Dạ Nguyệt trên người vết bẩn là muội muội của mình tạo thành, Dương Úc Sang cảm giác có lỗi với người ta. Dương Úc Sang trước ngực đột nhiên đều trở nên lành lạnh ướt đầm đề nội ý dán trên người, không cần nhìn cũng biết thật mỏng nội y bị sữa thấm ướt, đồng phục y tá bên trên xuất hiện chướng tai gắt mắt vết ướt. Dạ tiên sinh, bên cạnh một người phòng bệnh bây giờ hẳn là trống không, ngươi ở nơi đó chờ ta một chút, ta lập tức liền đến. Dương Úc Sang kinh khoảng, tiếp lấy lại đối Dương Ngưng Băng nói, tiểu băng, ngươi trước chính mình ngồi một chút. Nói xong, Dương Úc Sang tiến vào phòng thay đồ, cứ việc nàng động tác rất nhanh, nhưng Dạ Nguyệt vừa liếc liền thấy ngực nàng ẩm ướt giống như đổ chén nước tựa như, rất rõ ràng lộ ra bao quanh không lồ mỹ nhũ màu trắng áo ngực. Dạ Nguyệt ngẩn ngơ, khó có thể tin sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần cùng Dương Ngưng Băng nói chuyện. Hai người nói chuyện cảm giác so vừa rồi tại trong xe buồn bầu không khí muốn hào hợp rất nhiều. Hai người trò chuyện đôi câu, Dạ Nguyệt liền rời đi. Phòng thay đồ bên trong, Dương Úc Sang may mắn chính mình sáng nay tới làm lúc đã làm dự bị, tùy thân mang bên mình mang theo một kiện dự phòng áo ngực. Chuyên môn hấp thu dịch sữa sữa hạn chót càng là chuẩn bị mấy cái, đồng phục y tá trong bệnh viện cũng có dự bị, không đến mức khiến cho chật vật vạn phần. Từ bên trong đến bên ngoài đều thay đổi sạch sẽ thoải mái quần áo. Nàng mới cảm giác thư thái chút, thế nhưng là nhớ tới vừa rồi tại bên ngoài xấu hổ một màn. Lão công! Ngươi vì cái gì bỏ xuống ta cứ đi như thế? Lưu ta lại một người, ngươi biết ta mỗi ngày một người trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng không cách nào ngủ. Dương Úc Sang thương tâm thở dài, duỗi tay thò thò vào trong cổ áo, cao ngất no đủ song phong bị áo ngực gò bó phía sau lẫn nhau đè ép, ở giữa tạo thành một đạo rất sâu làm cho người liếu lưỡi trắng nõn nhũ mương. Một cái mỹ lệ hình trái tim mặt dây chuyền từ trên cổ treo xuống, an tĩnh nằm ở mê người nhũ miên, so với áo ngực càng thân mật hơn tiếp xúc lấy cái kia hai viên tuyết trắng to lớn đại viên thịt. Dương Úc Sang đem mặt dây chuyền kéo ra ngoài, mở ra phía trước nắp, bên trong là một trương nho nhỏ ảnh chụp, trượng phu khuôn mặt quen thuộc đang đối với nàng mỉm cười, ánh mắt thân thiết tràn ngập tình cảm. Trượng phu là một cái tại y học giới có chút danh tiếng toàn năng hình chuyên gia, lúc còn sống không chỉ tiền lương cực cao. Bí mật còn tại một vị đồng học dưới sự đề cử, vì nước ngoài một nhà xưởng thuốc làm cố vấn, trợ giúp phát minh không thiếu tân dược phẩm, mỗi tháng đều có thể lĩnh đến phong phú tiền lãi. Về sau trượng phu bởi vì đột phát tính chất bệnh tim qua đời, những thứ này phương diện kinh tế nơi phát ra liền đều đoạn mất, dựa vào đi qua tích xúc và bản thân lương bổng, Dương Úc Sang mặc dù không đến mức gian khổ sống qua ngày, nhưng tổng số tương đối cấp bách cảm giác, bởi vậy thường xuyên sẽ nhớ tới đi qua thời gian hạnh phúc. Quyến luyến ngóng nhìn sau một lúc lâu, Dương Úc Sang thần sắc ảm đạm đem mặt dây chuyền thả lại giữa hai vú. Kể từ trượng phu tạ thế phía sau, cái này mặt dây chuyền liền phút chốc cũng không có rời đi nàng đầy đặn vú. Bởi vì nơi đó thân thiết nhất lòng của nàng, cũng là trượng phu khi còn sống thích nhất cùng lưu luyến chỗ. Nghĩ đến Dạ Nguyệt còn tại bên cạnh phòng khám, Dương Úc Sang đưa tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt, che giấu tâm tình của mình. Mặc dù tính cách nàng ôn nhu, lại tương đối sĩ diện. Thế nhưng là trong xương cốt cũng cùng muội muội Dương Ngưng Băng một dạng, là một cái không muốn dễ dàng trước mặt người khác yếu thế nữ tính. Dạ Nguyệt gặp bên cạnh một người phòng bệnh là đóng kín cửa, gõ cửa một cái, nhìn phải không có người trả lời, lại là gõ hai cái, xem ra quả nhiên không có người, hắn trực tiếp vặn ra chốt cửa, đẩy cửa tiến vào, trong phòng rất yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Dương Úc Sang hẳn là rất nhanh liền tới, trên giường ngồi một hồi, Dạ Nguyệt nhìn mình trên người quần áo bẩn. Không tự chủ nhíu mày. Ngược lại Dương Úc Sang cũng còn không có đi qua, hắn quyết định đi trước phòng vệ sinh sửa sang một chút. Chợt, Dạ Nguyệt đi đến phòng vệ sinh, vặn môn. Tiến vào cái này 3 mét vuông nhà vệ sinh nhỏ, Dạ Nguyệt bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, thế nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Lập tức giải khai tại phía ngoài áo khoác trắng, cởi áo khoác xuống, đem quần áo trong giải khai, nhẹ nhàng vứt xuống bồn rửa tay bên cạnh, hướng về phía tấm gương chiếu, cúi người mở ra tay quay. Nhường băng băng nước lạnh cọ rửa cánh tay, dần dần, Dạ Nguyệt ánh mắt triệt để thay đổi, trong lúc vô tình, hắn phát hiện mình quần áo trong bên cạnh, vẫn còn có một người quần áo, là xanh trắng đường giao nhau quần áo bệnh nhân, hơn nửa bộ kia trang phục phía trên, rõ ràng là một thân cực kỳ quyến rũ viền ren màu tím nhạt nội y, cuốn cong áo ngực phía dưới, quần lót lười biếng khoác lên trên, vẫy gọi Dạ Nguyệt ánh mắt, cái này, Dạ Nguyệt không dám tin nháy nháy con mắt, bên trong, nội y không giống như là mới tẩy qua, vì cái gì bỏ vào nhà vệ sinh. Sau khi hắn kinh ngạc ánh mắt theo bên trong một chỗ nhỏ bé tiến trên rỉ tìm kiếm lúc, lại thấy được kích thích hơn đồ vật. Bồn cầu bên phải, có một không rất trong suốt nhựa plastic kéo màn, nó nghiêng đem nhà vệ sinh góc chết làm thành nửa mét lớn nhỏ hình tam giác đất trống, bên trên cùng trần nhà PVC kề mặt, cho tới mặt đất 20cm, treo không nhựa plastic màn phía dưới, bay ra mấy sợi như có như không nhẹ nhàng rên rỉ, cùng trái cây thoang thoảng sữa tắm hương vị. Dạ Nguyệt buồn tẻ mà nuốt nước bọt, con mắt đều nhìn thẳng, rèm che chắn nửa mét xó xỉnh bên ngoài, hai đầu trắng bóng đầy đà cặp đùi đẹp hơi run rẩy nằm ở nơi đó, mấy mặt sền sệt sữa tắm bọt biển tại hai bàn tay thôi thúc dưới, không ngừng từ đùi bồi hồi, tiết tấu rất nhanh rất nhanh, toàn bộ đều bị bịt kín một tầng trắng nhạt, trơn mượt. Tống Tố Hương, là Tống Tố Hương. Lúc này Tống Tố Hương vậy mà nằm ở bẩn thỉu nhà vệ sinh trên gạch men sứ, cho dù đây là một người phòng bệnh, nhưng chỉ cần là nhà vệ sinh, mặt đất nhất định sẽ không làm sạch, thậm chí sẽ có một chút vật bài tiết vật rơi nơi đó. Mà Tống Tố Hương lại, nàng cái kia nằm xuống tư thế, tay kia ở giữa động tác, cái kia run rẩy cặp đùi đẹp, cái kia thành thục tiếng trên rỉ. Dạ Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, Tống Tố Hương cư nhiên tại nhà vệ sinh. Dạ Nguyệt cấp độ, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua rèm ở dưới khe hở nhìn thấy Tống Tố Hương nửa trương phong vận thành thục gương mặt. Bất quá lúc này, Tống Tố Hương biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo hương vị, giống như đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Hai giây phía sau, Tống Tố Hương nữ thể đột nhiên trì trệ, có lẽ là phát hiện Dạ Nguyệt nàng càng là dùng cái kia thành thục tiếng nói triệu hoán nói, ân. Nhanh, giúp, giúp, ân, giúp ta. Nhanh lên, Dạ Nguyệt triệt để sững sờ tại chỗ. Giúp ngươi. Nhưng, thế nhưng là ngươi muốn chính mình thế nào giúp ngươi a? Tống Tố Hương kêu gọi làm cho không người nào có thể cự tuyệt, là một nam nhân e rằng đều cự tuyệt không được. Bất quá nàng phóng đãng tư thái thật không có cho Dạ Nguyệt lưu lại cái gì ấn tượng xấu, dù sao nữ nhân đều là có nhu cầu đi. Chẳng lẽ chỉ có phép nam nhân nhìn nhìn phim heo tự sướng, liền không cho phép nữ nhân tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý. Đây không phải chuẩn xác châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn bá quyền chủ nghĩa sao? Nhưng mà, ngay tại Dạ Nguyệt làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm, hô. Ân. Mau tới giúp ta một chút. Ta lại không thể. Tống Tố Hương hơi gấp rút âm thanh quanh quẩn tại phòng vệ sinh, từng tiếng đảng tai, chữ chữ trêu chọc tâm. Tưởng tượng thấy nàng thân thể kia, cái kia eo, gương mặt kia, làn da kia, Dạ Nguyệt mồ hôi lạnh ứa ra, giúp hay là không giúp. Mặc dù ta là cứu được ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp a. Cũng không phải chụp cổ trang kịch, lại nói bây giờ cổ trang kịch cũng không như thế diễn, lỗi thời kiều đoạn, không ai thích xem. Cuối cùng thú tính cuối cùng chiến thắng lý trí, Dạ Nguyệt thở sâu, dạo bước đến Tống Tố Hương trước người, một tay lấy nhựa plastic màn theo quỹ đạo đẩy đi một bên. Chỉ nhìn đến Tống Tố Hương phần lưng ưu mỹ đường cong xinh đẹp vừa vặn đối với mình, nàng nghiêng người ngã ngồi xuống đất, thân thể nghiêng về phía trước. Dạ Nguyệt ánh mắt từ chỗ cao vừa vặn rơi xuống, vẫn luôn nhìn đến nàng thâm mương bên trong. Bộ ngực trắng nõn, trên người đều là bọc biển, đầy đà thịt mềm, như ẩn như hiện, tình cảnh này phía dưới, Dạ Nguyệt cũng là không lo được thưởng thức, thấp giọng nói, Tống. Tống tỷ. Tống Tố Hương thân thể mềm mại rung lên, vuốt đầu gối hai tay bỗng dừng lại, lỗ tai giật giật, cũng không quay đầu lại, Tống tỷ. Dạ Nguyệt không biết nàng là có ý gì, đành phải lại thấp giọng kêu một tiếng, đột nhiên, Tống Tố Hương thần sắc cảnh giác bỗng nhiên quay đầu, khi nhìn thấy Dạ Nguyệt thời điểm. Sắc mặt chợt biến đổi, khóe miệng vung lên một cái hắn chưa từng thấy qua nụ cười rực rỡ. Cái này mỉm cười nhường Dạ Nguyệt có chút dự cảm không ổn, tự hồ, mang theo ý lạnh âm u. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ là cái gọi là nhìn trộm sao? Dạ Nguyệt không rõ, mới còn gọi chính mình giúp nàng, lúc này như thế nào đột nhiên trở mặt, biến hóa này cũng quá nhanh a. Hắn chớp mắt, có chút không giải thích được nói, ân, ta. Là ngươi để cho ta tới giúp cho ngươi, Tống Tố Hương cười ngọt hơn, bất quá trong mắt cái kia nồng đậm thất vọng, lại bị Dạ Nguyệt bắt được, trong lòng càng là bịt kín một tầng bóng ma, đều nói không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, chính mình hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Nàng thiên sinh lệ chất, da trắng mỹ mạo, dáng người trổ mã so người đồng lứa muốn đầy đặn nhiều, nhưng mà bây giờ nhưng lại được bảo dưỡng so đa số người đều hảo, thịt nồi lên bộ ngực sữa, tròn vo bờ mông. Còn có cái kia rắn nước một dạng eo nhỏ, đi trên đường uốn éo, nhưng mỗi cái gặp qua nàng nam nhân đều kinh diễm vô cùng. Tống Tố Hương đương nhiên biết mình đối với nam nhân có bao nhiêu lực hấp dẫn, ngón tay của nàng tại trên người vẽ một chút, tại bọc biển ở giữa lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, giống như cười mà không phải cười nói. Bây giờ, ngươi hài lòng, ta, Dạ Nguyệt không biết nói cái gì cho phải, đầu óc trống rỗng, cái này, chuyện này là sao a? Dạ Nguyệt. Tống Tố Hương nhìn xem hắn, không có chút nào che kín trần trụi nữ thể ý tứ, nàng này nóng bỏng dáng người cùng dung mạo xinh đẹp. Nhưng Tống Tố Hương từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ chịu đến các nam nhân ái mộ, nữ hài xung quanh nàng, cũng vô cùng ghen ghét dung mạo của nàng cùng dáng người. Chỉ nghe Tống Tố Hương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi từng cứu mạng của ta, ta cảm kích ngươi, nhưng có một số việc, cũng sẽ ở trong nháy mắt đem phần này cảm kích gạt bỏ hầu như không còn, tỷ như, hành vi hiện tại của ngươi, Tống tỷ, ta không phải là, Dạ Nguyệt gấp đến độ sắp khóc. Tống Tố Hương cái kia dung mạo xinh đẹp cùng gợi cảm cơ thể liền như vậy đỉnh đặt mặt hắn, thưởng thức, nhưng hắn bây giờ nơi nào có tâm tư đó, bị người trở thành cuồng nhân nhìn lén, Dạ Nguyệt liền tự sát tâm đều có, nhìn đủ rồi chưa, không để cho hắn tiếp tục giải thích một chút, Tống Tố Hương cười hướng ra phía ngoài khoát khoát tay, âm thanh lạnh như băng nói, nhìn đủ liền đi ra ngoài cho ta, Tống Tố Hương dạng này ngồi dưới đất, trần trụi tuyết nị thân thể mềm mại vừa vừa gợi cảm lại diễm lệ. Bị mỏng nước ẩm ướt cơ thể tản ra nhẹ nhàng diễm quang, giọt nước theo nàng đường cong lộ ra cơ thể trượt xuống mặt đất, nàng không tránh không né, tùy ý Dạ Nguyệt con mắt dòm ngó cử động, ngược lại làm Dạ Nguyệt không dám nhìn tiếp, hắn lo lắng nói, Tống tỷ, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ta nghĩ nhất định là có hiểu lầm, ân, ngươi nghe ta giảng giải có hay không hảo, Tống Tố Hương chăm chú nhìn Dạ Nguyệt con mắt, khẽ mở cái kia xinh đẹp môi hồng, cười nhẹ nói, hảo, bây giờ... Ngươi cho ta một cái hợp lý giảng giải, ta là, Dạ Nguyệt phát điên nửa ngày, đỏ ngầu gương mặt nói, Tống tỷ, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi không phải mới vừa mới tại tự an ủi sao, sao, Tống Tố Hương con ngươi chợt thu lại, khuôn mặt đỏ lên, quát nói, ngươi nói cái gì? Tự an ủi. Ngươi lặp lại lần nữa, ta giống như không có nghe rõ, Dạ Nguyệt hận không thể dùng đầu đi đâm tường, chớ đầu không dám nhìn Tống Tố Hương cái kia đầy đặn cơ thể. Thế nhưng là hiện lên trong đầu lại tất cả đều là từng trương 3D hình ảnh, liên quan tới Tống Tố Hương lộ ra tròn vẹn thân thể đặc tả, hắn lắp bắp nói, ngươi đừng vội a, ta rõ ràng. Ân, vậy ngươi nói cho ta biết, vừa rồi ngươi đang làm gì, Tống Tố Hương cười nhẹ nheo mắt lại, tự hồ nhìn ra Dạ Nguyệt không giống như là đang nói láo, dùng nghe không ra hỉ nộ thanh âm nói, ta đánh hảo sữa tắm đang muốn tắm rửa, có thế trợt chân một cái, ném xuống đất. Sau đó ta nghe thấy có người đi vào rồi, liền gọi nàng hỗ trợ dìu ta đứng lên, ân, chính là như vậy, như thế nào hoàn toàn cùng mình dự đoán không giống nhau, căn bản chính là hai việc khác nhau đi, như thế nào cùng mình dự đoán khác biệt, chính là hai việc khác nhau đi, Dạ Nguyệt tinh tế nhấp nháp Tống Tố Hương lời nói, hắn vẻ mặt đưa đám nói, Tống tỷ, ta vừa tới thời điểm gõ môn, gặp không ai dám ứng, mà Dương y tá cũng nói cho ta biết ở đây hẳn là không người, bảo ta liền đi qua. Ta tiến vào phòng vệ sinh chuẩn bị tẩy một chút, nhưng ta lúc tiến vào, thì nhìn ngươi, cái kia, đã nhìn thấy một ít nội y. Tống Tố Hương ánh mắt nhẹ nhàng hướng về chính mình chỗ nội y, vẫn là không nói chuyện. Lại đến, ta nghe thấy một chút âm thanh, ân, là loại kia nhàn nhạt trên rỉ. Thế là ta nhìn sang, liền nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất, tay ở trên đùi sờ tới sời lui, đang ở cái kia đây. Khụ khụ, tiếp đó, ta nhớ được ngươi trở mình, dừng một chút, liền bắt đầu bảo ta. Tống Tố Hương sắc mặt không tự chủ biến đổi, hung ác trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt một mắt, nghi ngờ nói, ta bảo ngươi. Ta lúc nào kêu lên ngươi, ân. Ngươi kêu ta giúp ngươi một chút, âm thanh thở dốc, đứt quãng, ta do dự một chút, ngươi lại kêu, ta liền. Dạ Nguyệt vô tội nháy nháy con mắt, quang minh chính đại nhìn xem Tống Tố Hương lõa thể, Tống tỷ, không phải ngươi kêu ta qua tới sao, Tống Tố Hương hít một hơi thật dài hơi lạnh, cắn răng từng chữ nói. Ta nằm trên mặt đất lúc, mơ hồ nghe thấy có người vào nhà, tưởng rằng ta y sĩ trưởng tới, liền kêu nàng giúp đỡ chút, đem ta nâng đỡ, ai, ta chỗ nào là gọi ngươi a? Dạ Nguyệt hận không thể hung hăng quất chính mình hai bàn tay, hắn trừng to mắt nói, vậy ngươi nằm trên mặt đất về sau, cái kia sờ đùi động tác là chuyện gì xảy ra, sờ đùi, Tống Tố Hương vì này xấu hổ mở miệng từ ngữ cười khổ một tiếng, nói, đổi lại là ngươi, ngã đùi về sau. Có thể hay không xoa một cái, ân, nếu như ta ngã sau đó, chắc chắn lập tức đứng lên, mới vừa rồi bị xe đụng đều vô sự, huống chi là ngã đùi, Dạ Nguyệt nghiêm túc nghĩ, gật đầu mạnh một cái, sẽ, sự tình tự hồ toàn bộ đều làm rõ ràng, bất quá chính mình cũng xong đời, minh bạch toàn bộ sự tình chân tướng Dạ Nguyệt sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, hắn vội vàng xin lỗi, âm thanh thành khẩn nói, Tống tỷ, ta sai rồi, có lỗi với... Tống Tố Hương bốn phía tìm có thế che chắn thân thể vật, bất quá nghĩ lại, cũng đã bị hắn thấy hết, bây giờ còn tìm đồ che lấp, chẳng phải là càng là giấu đầu lòi đuôi, xoáy mà cười một cái tự dẻo, ôn nhu nói, được rồi, cũng là một hồi hiểu lầm, Tống tỷ trách qua ngươi. Tống Tố Hương dừng lại một chút, trục mà dương mắt cười híp mắt nhìn một chút hắn, nói, dạ Nguyệt, trí tưởng tượng của ngươi mặc dù đáng giá khâm phục, bất quá, tư tưởng cũng quá không khỏe mạnh, cái này có thể trách ta sao? Chỉ cần là cái sinh lý bình thường nam nhân đều sẽ nhịn không được hướng về cái hướng kia nghĩ, dạ Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt, không dám đáp lời, cùng một cái quyền cao chức trọng nữ nhân xa lạ nghiên cứu thảo luận vấn đề phương diện này, hắn cảm giác mình rất không thích ứng, không có phương diện này kinh nghiệm a. Bất quá trước là sau quen, tam hội tứ hội liền có thể nhắm mắt lại làm, lần sau nếu là gặp lại loại tình huống này, dạ Nguyệt tin tưởng mình nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết, làm bộ họ khang một cái. Tại Tống Tố Hương một câu trêu chọc phía dưới lúng túng đến không còn mặt mũi, dạ Nguyệt vội vàng nói, Tống tỷ, vậy ta có phải hay không, cái kia, có thể đi. Tống Tố Hương hai đầu lông mày vặn vặn một cái, cho dù là cái này giận tái đi bộ dáng, cũng là đẹp như thế, đặc biệt một phen phong tình, chỉ nghe nàng dịu dàng nói, đi. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị dìu ta đứng lên, liền để ta một mực ngồi dưới đất, dạ Nguyệt lập tức nghẹn lời, giả vờ nghe không hiểu nàng, Tống Tố Hương trần trụi ngồi. Mà dạ Nguyệt lén lút, thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua, đập vào mắt trọn trịa vai ngọc, phần lưng trần trụi đường cong, cùng đầy đà mau mở bờ mông, nữ thể bên trên vô số lấy tơ lụa không công sữa tắm mạc, có chút kiều diễm hương vị. Thất thần làm gì, Tống Tố Hương lông mày nhăn lại, hai tay ôm ấp ở trước ngực, ngăn trở trước ngực phong quang. Thế nhưng là trước ngực nàng hai đoàn mỹ thịt thực sự quá đầy đặn, nàng mảnh khảnh tay trắng hoàn toàn không cách nào đưa chúng nó hoàn toàn che giấu. Mà cái này vòng ngực động tác càng là nhấn mạnh nàng ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi bảo bối khổng lồ. Chân ta đau, đứng không dậy nổi, ngươi mau đỡ ta đứng dậy a. Dạ Nguyệt vô tội lại mê muội nhìn xem nàng, mở ra miệng rộng, khoa trương làm khẩu hình. Tống tỷ, ngươi thật muốn ta đỡ ngươi? Dưới con mắt ý thức tại Tống Tố Hương che kín ngực lớn trên cánh tay liếc nhìn, không tự chủ, hầu kết nhanh chóng phun trào, trên mặt chậm rãi đỏ lên. Tống Tố Hương chậm chạp thu hồi nụ cười. Bất đắc dĩ ở giữa, một tiếng sâu đậm thở dài từ trong cổ họng bay ra, xoay người lại, đem một cái vô hạn tốt đẹp lưng ngọc hướng về phía dạ Nguyệt, không nhìn hắn nữa, nhưng mà Tống Tố Hương ý tứ đã rất rõ ràng. Dạ Nguyệt chậm rãi đi đến Tống Tố Hương bên cạnh, ngồi xổm xuống, ở nàng nở nang vai thơm thọc một cái, bạch bạch nhân nhớt tiểu thịt rất là có xúc cảm, nói, Tống tỷ, ngươi trước tiên nhịn một chút, ta đỡ ngươi, hắn hạ thấp thân thể tại Tống Tố Hương bên lỗ tai trầm thấp nói. Nghe được thân thể nàng cái kia mang theo thành thục mùi thơm cơ thể, trong đầu có chút mê ly, cái kia không mỏng ống ánh vành tai, càng ngày càng lóa mắt, thậm chí có liếm một ngụm bên trên xúc động. Tống Tố Hương cười khẽ mà nhìn một chút cơ hồ cùng mình dính vào cùng nhau dạ Nguyệt, nói, Tống tỷ một người tẩy rửa không được, ngươi đem vòi tháo xuống, giúp ta đem trên người tắm rửa bọt xối sạch sẽ đi. Dạ Nguyệt tim đập rất nhiều nhanh, ngoại trừ thấp thỏm bên ngoài, còn có chút hơi mong đợi, dù sao. Loại này cùng thuộc phụ cơ hội tiếp xúc thân mật không phải thường có, hơn nữa thân hình của nàng thật hảo, cái kia lả lướt đường cong phát họa ra một bức có thể nhường bất kỳ nam nhân nào xúc động giả tính đẹp, cổ cao dài, mượt mà đầy đặn hai vai, làm dạ Nguyệt tầm mắt dính lên cái kia cao vút ngọc phong thời điểm, bụng dưới đằng chui ra một đám lửa tới, một đôi tỷ lệ cân xứng mà thon dài đùi ngọc, bây giờ đang chọc người cong vòng lên, hai bên tròn trịa bờ mông ưỡn cao, giống như một viên khác thường yêu dị hồng đào. Khi mê người đỏ tươi màu sắc lập lòe câu hồn dâm mị, Tống Tố Hương rất có thâm ý nhìn qua nhìn hắn. Ngươi cảm thấy bây giờ loại tình huống này, còn có cái gì không thích hợp sao? Cũng đúng, cứ việc Tống Tố Hương trên thân bôi vào sữa tắm, nhưng từ dạ Nguyệt ánh mắt góc độ, dễ dàng liền có thể trông thấy thân thể nàng rất nhiều ngày thường không nhìn thấy chỗ. Hơn nữa cái này muốn che còn xấu hổ bộ dáng, so với hoàn toàn trần trụi, thẳng thắn tương đối, ngược lại càng thêm tình thú cùng dụ hoặc. Chính mình cũng đem nhân gia nhìn hết sạch, sẽ giúp vội vàng phụ một tay hừng hực tắm, cũng không coi vào đâu. Cái này không một tương thông, dạ Nguyệt cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nam nhân chỉ có phải có lý do, phạm khởi sai vậy đúng là hợp ý hợp tình, ngây ngốc lấy làm gì. Tống Tố Hương nhịn không được cười lên, khẽ cắn môi dưới, nhanh lên giúp ta tẩy a. Không phải vậy, chờ sau đó nếu là lại có những người khác đi vào, ta cũng không tha cho ngươi, a. Dạ Nguyệt nhắm mắt đáp ứng một tiếng, bởi vì hắn đầu đến gần có chút thấp, lại để cho bờ môi đụng phải Tống Tố Hương vành tai, thêm nữa vừa vặn đọc rõ từng chữ, không khí giống như tiểu xà đồng dạng thẳng tắp tiến vào trong tai của nàng, trêu đến Tống Tố Hương đầu theo bản năng rụt lại, kèm theo cơ thể cũng hướng bên cạnh vừa trốn. Tống Tố Hương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhíu nhíu mày, không có ngôn ngữ, Dạ Nguyệt mồ hôi đầm đìa, Tống tỷ, ta thề ta không phải là cố ý, không có việc gì. Tống Tố Hương lộ ra rất lạnh nhạt, nghiêng đầu xem hắn, ngươi động tác cần phải nhanh lên. Dạ Nguyệt hô hấp dồn dập gỡ xuống y nốt vòi phun, vặn chốt mở hoa, một tiếng, lạnh như băng dòng nước bay vọt mà ra, dội rửa tại phía đông gạch men sứ trên mặt tường, hơi trong chốc lát, dòng nước dần dần nóng lên. Dạ Nguyệt há miệng run rẩy đem vòi phun nhắm ngay Tống Tố Hương phía sau lưng ở giữa. Ngươi nhìn nhiệt độ, chờ Tống Tố Hương gật đầu ra hiệu nhiệt độ nước phù hợp phía sau, Dạ Nguyệt mới vừa đối với lấy bọc màu trắng chậm rãi hướng về phía. Dạ Nguyệt gắt cao hít mắt, chỉ chừa ra một đầu tinh tế khe hở, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn mâu thuẫn biểu lộ. Có lẽ là nhiệt độ nước tương đối vừa phải, Tống Tố Hương hít mắt, giống như rất thoải mái dáng vẻ. Bởi vì sữa tắm bọc biển không quá lâu thời gian, không thiếu chỗ bởi vì lượng nước bốc hơi sạch, sớm là đã biến thành nửa ngưng kết trạng thái, tựa như vì Tống Tố Hương nở nang nữ thể phủ thêm một tầng thật mỏng mật mỡ, rất dụ hoặc. Nhưng mà điểm ấy cũng thành rửa sạch thân thể chướng ngại, rất nhiều làm bọc biển đều là gắt gao dán tại Tống Tố Hương trên thân thể, cái kia mềm mềm dòng nước căn bản dội rửa không xong. Dạ Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không trưng cầu Tống Tố Hương mà ý tứ, cứ như vậy đưa tay an ủi ở Tống Tố Hương đầu vai, bên cạnh xoa động, bên cạnh xả nước. Tống Tố Hương hai đầu lông mày ẩn hiện vẻ không vui, quay đầu dùng miệng hình nói, ngươi làm gì, ngươi phía sau lưng thật nhiều sữa tắm cũng làm, rửa không sạch. Dạ Nguyệt đưa lỗ tai nói, ta chỉ có thể giúp ngươi xoa xoa, cái này, nếu không thì chính ngươi xoa một chút. Hắn thở ra nhiệt khí phun vào Tống Tố Hương trong tai, đem nàng lỗ tai thúc giục hồng. Cái kia, Tống Tố Hương giật giật còn linh hoạt tay trái, cảm giác chính xác không tiện, ngươi tiếp tục a. Ân, động tác sạch sẽ một chút nhi. Có biết không, Tống Tố Hương nói động tác sạch sẽ, là không để cho mình bóp nàng du a. Dạ Nguyệt nghe được một tia uy hiếp hương vị, cuống quýt gật đầu, ta minh bạch, Tống Tố Hương thân thể mềm nhũn, rất có nhục cảm, nàng dáng người hình thể thuộc về loại kia không mập cũng không gầy nở nang đầy đặn, tinh tế tỉ mỉ bên trong mang theo mềm mềm co giãn, bàn tay vuốt lên đi cảm giác, rất để cho người ta thoải mái, cảm giác thân thể khác thường tín hiệu. Một cổ mềm mềm liên tục cảm giác thư thích lập tức truyền khắp Tống Tố Hương toàn thân, đầu phiêu phiêu, cơn buồn ngủ đều có chút ngăn không được mà tập kích tới, nàng hít mắt hưởng thụ, cực kỳ thoải mái. Có lẽ liền Tống Tố Hương chính mình cũng không có chú ý tới, nàng hai đầu cặp đùi đẹp lại vô ý thức dính sát vào cùng một chỗ, theo nhăn mày, Tống Tố Hương trần trụi mắt cá chân cũng nhịn không được ma sát mấy lần. Dạ Nguyệt cảm thấy Tống Tố Hương không có mọc mặt phía sau, cũng không sau khi biết cổng sữa tắm đã diệt đi. Thế là tại Tống Tố Hương tiếp nhận vòi phun, chính mình đem tiền thân cùng nửa người dưới rửa sạch sẽ, xuyên thấu qua phòng vệ sinh ánh đèn sáng ngời, tràn ngập hơi nước, Dạ Nguyệt thấy được Tống Tố Hương tuyệt đẹp dáng người, hơi nghiêng người Tống Tố Hương kia cao ngất ngọc nhũ bại lộ trong không khí, rung nhẹ nhẹ, trong suốt chất lượng nước nhẹ nhàng gõ vào phía trên, để cho người ta yêu thương, để cho người ta hâm mộ, làm cho không người nào có thể ngăn cản, để cho người ta phạm tội, nhìn xem Tống Tố Hương cao ngất no đủ. Phong quang vô hạn, thon thả, thon dài eo thon nhẹ nhàng không được một nắm, tăng thêm cái kia to lớn vĩnh lên bờ mông, vẽ ra một đầu hoàng mỹ vô hạ tỷ lệ vàng đường cong, Dạ Nguyệt thật muốn nâng trong tay tinh tế thưởng thức, như thế cảnh đẹp trước mắt, Dạ Nguyệt toàn thân phát nhiệt, đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cần nhận được tuyệt vời cam tuyền mới có thể giải khát, hắn mượn cớ phía sau lưng không sạch sẽ, tiếp đó lần nữa rửa sạch đứng lên, một mặt hiểu ra hưởng thụ bộ dáng, kìm lòng không được phía dưới. Tay trái chậm rãi dời xuống, tại Tống Tố Hương thắt lưng xoa xoa, ba, không có dấu hiệu nào, Dạ Nguyệt tay trái bị một đầu tay trắng gắt gao khóa lại cách bờ mông vẻn vẹn một cm chỗ. Dạ Nguyệt bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, Tống Tố Hương quay đầu, nhìn hắn ánh mắt có chút vẻ dò xét, còn không có rửa sạch, hỏng bét, Tống tỷ sẽ không nhìn ra rồi đi. Dạ Nguyệt ngượng ngùng nói, nhanh, không bao lâu, Dạ Nguyệt phương đóng lại công tắc, cái này sạch sẽ. Tống Tố Hương ân, một tiếng. Hư mở ra mí mắt xem hắn, vậy mà không nói lời nào mà đang quay người lại, ánh mắt kia giống như có một loại có chuyện rồi lại thật tốt cảm giác. Dạ Nguyệt lấy khăn lông, thay Tống Tố Hương lau sạch sẽ sau lưng vệt nước, phía trước hắn là không tiện động thủ, đang chuẩn bị đem khăn mặt đưa cho Tống Tố Hương, chính mình xong việc thối lui thời điểm. Có lẽ là trên gạch men sứ sữa tắm không có cọ rửa sạch sẽ, mặt đất quá trơn nguyên nhân. Dạ Nguyệt cơ thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng đổ, nhào vào Tống Tố Hương trên thân. Tống Tố Hương trong lòng cả kinh, muốn quay đầu, thế nhưng là sau lưng to rộng thân ảnh đã nằm ở nàng bóng loáng, trắng noãn trên mặt lưng ngọc, hơn nữa vì không đè lên Tống Tố Hương, Dạ Nguyệt hai tay giang ra, từ phía sau nàng nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, xuyên thấu qua Tống Tố Hương eo thon, một đôi ma trảo đi tới cái kia trắng noãn, trơn nhẵn trên bụng, đem đang muốn quay đầu Tống Tố Hương vững vàng cố định trong ngực, hai người trọng trọng té ở phòng vệ sinh trên mặt đất, bởi vì toàn bộ bị Dạ Nguyệt ôm vào trong ngực, Tống Tố Hương không có thụ thương. Đúng lúc này, vốn nên lập tức đứng dậy Dạ Nguyệt, lại phản phất sắc ma phụ thể, vậy mà quỷ thần xui khiến tại nàng bụng dưới nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Kỳ quái là, Tống Tố Hương vậy mà không có phản kháng, chẳng lẽ nàng? Dạ Nguyệt rất nhanh liền không vừa lòng dạng này tiếp xúc, một cái tay đem Tống Tố Hương bụng ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng thành thục mỹ phụ lưng ngọc dựa thật sát vào chính mình rộng lớn trong lồng ngực, không có một tia khe hở, nhưng lẫn nhau cảm giác rõ rệt đối phương nhiệt độ cơ thể. Dạ Nguyệt một cái tay khác theo Tống Tố Hương thanh khiết bạch ngọc bụng chậm rãi hướng lên trên trượt, cuối cùng đến chỗ cần đến, ở cái kia thật sau nhũ mương bên trong hoạt động một hồi, liền tóm lấy một cái kiên đỉnh no đủ, bắt đầu xoa động. Ân, Tống Tố Hương thoải mái trên rỉ, một đôi trắng loãn tay ngọc bắt được Dạ Nguyệt cái kia nắm lấy nàng ngọc bụng tay, đến tột cùng là muốn đẩy ra tay của người đàn ông này, hoặc muốn nắm chặt nam nhân này đại thủ, Tống Tố Hương đã không phân biệt được. Bởi vì cái này Dạ Nguyệt thô trầm hô hấp cũng tại từ bên tai của nàng truyền đến bên miệng, Dạ Nguyệt nhô đầu ra, một ngụm ngậm chặt Tống Tố Hương cặp môi thơm. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Tống Tố Hương gả cho một cái so với hắn lớn gần 10 tuổi nam nhân. Phu thê sinh hoạt một mực không hài hòa, sinh hoạt tình dục là nhân loại chi nhu yếu, nhưng sinh hoạt tình dục không hài hòa cực có thể dẫn đến quan hệ vợ chồng không hài hòa, đồng thời dẫn phát một loạt không tốt phản ứng dây chuyền. Tỷ như, Madonna cùng trượng phu ly hôn, liền bị vạch trần là bởi vì hai người tình dục sinh hoạt không hài hòa dẫn đến, mà Lữ Phương, Lu Phan, cùng Trịnh Du Linh, Giang Du Linh, dài ngắn chân marathon tình cảm lưu luyến kết thúc, theo báo cáo cũng là bởi vì hai người sinh hoạt tình dục không hài hòa dẫn đến. Tom cùng Nick đã từng là ngành giải trí làm cho người hâm mộ kim đồng ngọc nữ, nhưng hai người vẫn là chia tay. Mà hai người ly hôn nguyên nhân chân chính tục truyền cùng Tom lạnh nhạt tình dục sinh hoạt có rất lớn quan hệ. Hồng Kông minh tinh điện ảnh Diệp Quẩn Nghi cùng chồng trước Trần Bách Hạo ly hôn đã nhiều năm. Trần Bách Hạo tại tiếp thụ tạp chí phỏng vấn lúc đại bạo trước kia cùng Diệp Quẩn Nghi khuê phòng lịch sử, cũng chỉ trích vợ trước ở yêu cầu tình dục khác hẳn với thường nhân, yêu cầu rất nhiều. Hollywood kinh điển phim khoa học viễn tưởng David Duchovny tao ngộ ly hôn, truyền thông lập tức suy đoán David Duchovny ly hôn có thể cũng cùng vợ chồng sinh hoạt tình dục không hài hòa có quan hệ mật thiết, hơn nữa bởi vì tính chất công việc quan hệ. Tống Tố Hương trượng phu quanh năm không ở nhà, bộ đội bảo mật trật tự, thậm chí để cho hai người liền đã điện thoại cơ hội đều rất ít, lưu lại một cái đang đứng ở như lang như hổ tuổi mỹ phụ phòng không gối chiếc. Tịch mịch phương tâm khát vọng nhận được nam nhân an ủi, Tống Tố Hương những năm này không có hồng hạnh xuất tường, đã là đáng quý. Từ lần đầu gặp mặt Dạ Nguyệt tên tiểu tử này cho Tống Tố Hương cảm giác rất tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới lá gan của nàng đã vậy còn quá đại. Thế nhưng là đối phương lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Tống Tố Hương đối với hắn đã có hảo cảm, hơn nữa tên tiểu tử này cũng rất đẹp trai, không bằng liền. Tống Tố Hương thân thể mềm mại run rẩy lên, thẹn thùng để cho nàng muốn trốn tránh, thế nhưng là nhỏ nhẹ vặn vẹo càng thêm kích thích lẫn nhau khoái cảm. Dạ Nguyệt vừa tiếp xúc đến Tống Tố Hương liền rõ ràng cảm xúc đến nam nhân này khí tức cùng rộng lớn trong lồng ngực cái chủng loại kia cảm giác ấm áp. Loại này rất lâu không có cảm nhận được qua ấm áp cảm giác. Để cho nàng dễ dàng buông tha chống cự, chỉ có thể vô lực mặc cho Dạ Nguyệt từng bước một đêm nàng xâm chiếm, xuân sắc vô biên, ái dục quanh năm trằn trọc khó ngủ đến bình minh tịch mịch mỹ phụ cùng thân thể cường thể kiện dục vọng mãnh liệt trên thân nam nhân bạo phát, hai cái nhục thể lẫn nhau giúp nhau giao đẹp, triền miên lại với nhau, nhưng bọn hắn cần phát trực tiếp phát tiết, tiếng, đi vào, Tống Tố Hương nhịn không được, mị nhãn như tơ, xuân tình rạo rực, cảm giác là lúc này rồi. Dạ Nguyệt đỡ Tống Tố Hương căng thẳng hai chân, hai người giao triền nhục thể, nước chảy thành sông thân mật hợp nhất, hợp thành một thể, hai thanh âm đồng thời phát ra khó mà miêu tả rên rỉ, đau không? Dạ Nguyệt chú ý tới Tống Tố Hương lông mày nhíu chặt, đôi mắt đẹp trưng trưng, rõ ràng là cơ thể không thích ứng chính mình kích thước, hắn buông xuống Tống Tố Hương một mực căng cứng trên không trung hai chân, cúi người, ôn nhu hỏi, không biết vì cái gì? Tống Tố Hương tại Dạ Nguyệt hỏi nàng trong nháy mắt kia, nàng chảy ra nước mắt, Tống Tố Hương thật tốt xúc động, mặc dù sưng cảm giác vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng Dạ Nguyệt loại kia nồng nặc tình cảm nàng rõ ràng cảm nhận được. Nàng tự hồ có chút hối hận, hối hận không có sớm một chút gặp phải hắn. Tống Tố Hương nội tâm cảm thấy, nam nhân này hẳn là thuộc về nàng tất cả. Vậy nếu không ta trước tiên ngừng một chút. Dạ Nguyệt lau sạch lấy Tống Tố Hương khóe mắt nước mắt, hắn cho là Tống Tố Hương chịu đựng thụ lấy giày vò. Nhưng lần này Dạ Nguyệt hoàn toàn hiểu nhầm rồi, bởi vì sưng cảm giác rất nhanh liền tại Tống Tố Hương cơ thể biến mất, thay thế mà đến là quen thuộc khoái cảm. Cảm giác một khi sinh ra, liền như là giang hà vỡ đê đồng dạng, sôi trào mãnh liệt. Ân, đừng có ngừng, ngươi động động. Tống Tố Hương thẹn thùng năn nỉ, thật sự không có việc gì. Dạ Nguyệt cười vấn đạo, hắn nhưng là biết vũ khí cực lớn lực sát thương, đặc biệt là đối với lần thứ nhất không có khoảng cách tiếp xúc nữ tính. Tống Tố Hương không có trả lời, nàng nhắm mắt lại, thế nhưng là thân thể của nàng đang động, giống xà vậy vặn vẹo. Dạ Nguyệt minh bạch, hắn mạnh mà hữu lực dùng hông bắt đầu phát động đứng lên. Dưới thân, Tống Tố Hương hơi thở bắt đầu vẫn đục, nàng rên rỉ rung động lòng người. Tống Tố Hương bắt đầu rất nhỏ rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa hở nửa khép. Lúc này Dạ Nguyệt cảm nhận được cánh hoa quy đầu đột nhiên bị nàng hoa phòng thịt mềm thích chặt bao bọc, bị nàng sâu trong tủ cung chạy ra cổ nhiệt lưu, chìm đắm đến ấm hô hô mềm nhơn nhót, khiến cho chỗ bọn hắn va chạm càng thêm trơn ướt. Tức khắc, Tống Tố Hương chỉ cảm thấy chính mình u cốc trương phong phú, giống như trùng đi con kiến bò tao ngứa, xuyên tim xé phổi thẳng trong cơ thể truyền ra. Đóng chắc mị nhãn Tống Tố Hương bị dục hỏa thiêu đốt đến đỏ bừng, nàng lông mi nhíu chặt, mũi thở khép mở, hừ nhẹ thở gấp gáp mà hơi thở thơm ngọt. Mặc dù nàng cố hết sức đè nén tiếng kêu của mình, nhưng kia nồng đậm xuân ý đã viết ở nàng kiều diễm mê người làm cho người ta tim đập thình thịch trên khuôn mặt. Một mực ngượng ngùng Tống Tố Hương cũng theo khoái cảm mãnh liệt không cố kỵ chút nào nhúc nhích phối hợp lại, phóng đãng biểu hiện cùng cắm vào phía trước khác nhau như hai người. Khó trách có người nói kỳ thực mỗi cái nữ nhân cũng là dâm qua dâm phụ, không có bên trên tay phía trước đều giả bộ cùng trinh tiết liệt nữ khác thường, nhưng chỉ cần ngươi ở trên nàng lập tức lộ ra nguyên hình. Dạ Nguyệt đưa tay ôm lấy nàng tròn vĩnh lên mông to, dương vật ở trong hoa phòng đại lực trừ sát, nhiều lần tận căng. Tống Tố Hương lớn tiếng trên rỉ, quy đầu nhanh đè vào hoa tâm bên trên đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích làm từng đợt cao trào sinh ra, dâm thủy phun ra ngoài. Nàng đỉnh động cánh hoa nghênh hợp, hoa phòng chặt chẽ mục lấy dương vật, chân dài dùng sắt quấn lấy Dạ Nguyệt eo, thèn thùng rên rỉ. A a, Tống Tố Hương tình cảm mãnh liệt đỉnh động nghênh hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất, mở to miệng nhỏ rên rỉ. Nàng bị làm đến lắc đầu hoảng não, mái tóc thật dài vung qua vung lại, tay nhỏ nắm chặt lấy Dạ Nguyệt, hoa phòng không ngừng co rút lại, hắn dương vật bị hoa phòng co rút lại quấn chặt. Tống Tố Hương tuyết thắt mái tóc xõa ở vai cùng trên lưng ngọc, bắp đùi thon dài chết bám ở Dạ Nguyệt eo. Trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ hắn, vòng ở Dạ Nguyệt trên người, lắc lắc mập trắng mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Nàng mê người rên rỉ đồ khắp người mồ hôi, sợi tóc dính ở da thịt tuyết trắng bên trên, lộ ra càng thê mỹ. Dạ Nguyệt bưng lấy Tống Tố Hương trơn mực mông thịt, xuất tính cảm giác càng mãnh liệt, thế là hắn rút ra dương vật chống đỡ ở hoa phòng miên ma sát, mặc cho nàng ra dứt uốn éo cặp mông, cũng không cách nào tiêu mất hoa phòng chỗ sâu dâm ngứa. Tống Tố Hương hoa phòng ở giữa đã sớm đính đầy nước, hoa phòng chỗ sâu nhục bích nhúc nhích, dương vật rời đi, khiến cho trong hoa phòng toan ngửa cơ khác dày vào đau khổ nàng, như rắn eo nước cấp thiết vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thể dính vào cùng trên mặt đất lăn lộn, phong mềm trơn mềm hào nhũ, mảnh mai gợi cảm vai, như rắn nước vặn vẹo eo nhỏ, cũng với thon dài trơn bóng đùi ngọc, đều hướng Dạ Nguyệt hiến dân xuất động người co giãn, nhất là trơn mềm ẩm ướt hoa phòng, lại chặt chẽ lại sẽ kẹp. Kích thích hắn hương diễm tiêu hồn. Tống Tố Hương đói khát lắc lắc trắng nõn mềm mại cặp mông, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Dạ Nguyệt thú tính. Dạ Nguyệt một tay ở Tống Tố Hương đường cong mê người thân thể tràn đầy mồ hôi trên cơ thể dao động, nàng mềm mại thân thể càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng che lại nàng nửa bên gò má tóc đai, lộ ra đang chịu đủ dày vì yêu mị mặt đẹp. A a, Tống Tố Hương vậy để cho người si mê lúng đồng tiền hoàn toàn không có rụt rè, cặp mông phóng đãng đỉnh động. Ướt áp hoa phòng ma sát quy đầu, phát ra thanh thúy tiếng nước chảy. Dạ Nguyệt đẩy ra Tống Tố Hương cặp mông, nhìn xem hỗn độn không chịu nổi hỗn độn hoa phòng, nàng ngắt giọng, a, mau thả xuống, nhanh, nhanh tới a. Ta thật ngứa, bị đẩy cách dương vật ma sát không đến hoa phòng Tống Tố Hương không nhịn được thúc thích cầu khẩn, trắng nõn bờ mông ở Dạ Nguyệt trong tay vặn vẹo. Dạ Nguyệt chậm chậm đỉnh lên dương vật, quy đồng một lần nữa cắm vào hoa phòng, Tống Tố Hương ngập nước ánh mắt lộ ra thoải mái ý cười. Tống Tố Hương cặp mông mãnh lực trầm xuống, đem dương vật tận căng nuốt vào, trong hoa phòng tràn lan ái dịch, để cho dương vật đút ra đút vào dị thường thông thuận. Dạ Nguyệt cảm thấy quy đầu ở mềm mại trong hoa phòng bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy thấm thật thống khoái. Hắn vì vậy đem Tống Tố Hương bắp đùi thon dài gác ở trên vai mình, dương vật nhắm ngay hoa phòng tận cùng không có ra hết, nhiều lần đâm tận vào sâu tử cung. Tống Tố Hương tuyết trắng thân thể rối tung mái tóc đen nhánh, nở nang mê người vú kịch liệt lay động, còn thỉnh thoảng bị hắn bắt lại nhào nặng bóp hút liếm. Nàng cúi đầu nhìn xem Dạ Nguyệt trừ sát tình hình, dương vật lúc ra đem phấn nộn cánh hoa đặt vào hoa phòng miệng. Dạ Nguyệt dùng sức cắm nàng kiều nộn ướt át hoa phòng, Tống Tố Hương tao lãnh mà vặn vẹo cập mông, đem cánh hoa đụng lên đến nghênh hợp, chặt khít tiểu hoa phòng bao trùm hắn dương vật không ngừng kẹp chặt, hắn đỉnh eo thật mạnh cắm. A a nga. Tống Tố Hương đón Dạ Nguyệt trừ sát khoái cảm liên tiếp tăng vọt kêu, lại nhanh một chút, a, sướng chết. Phanh phanh, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tiếng vang kia đem Tống Tố Hương cùng Dạ Nguyệt dọa đến trái tim đều phải dọa đến cơ hồ ngừng. Cứ việc rất không muốn, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức tách ra, con mắt còn nhìn chằm chằm phòng vệ sinh đại môn. Phanh phanh, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục vang dội, Dương Út Sang âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Dạ tiên sinh, có lỗi với, ta vừa rồi đột nhiên có việc chậm trễ. Ngươi, ngươi ở bên trong à, ta Tiêu Chảy, thỉnh. Mời ngươi chờ một chút. Dạ Nguyệt đem ngón trỏ dựng thẳng đến bên miệng, làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, bất quá nhìn xem Tống Tố Hương trần trụi thân thể, sức hấp dẫn 100%, hắn nhịn không được đưa tay đem nàng một cái ôm vào trong ngực, không quy củ đại thủ lại bắt đầu vuốt ve nàng cái kia co giãn 10 phần bộ ngực, mẫn cảm cơ thể rất dễ dàng nhường Tống Tố Hương đỏ mặt, cứ việc trong nội tâm nàng hơi tức giận, nhưng Dạ Nguyệt còn không ngừng không ngừng, hắn thậm chí đem Tống Tố Hương cơ thể xoay ngươi, lại lần nữa để cho nàng đưa lưng về mình. Tống Tố Hương còn chưa phản ứng kịp, cơ thể liền đã bị xỏ xuyên. Ngươi làm gì? Cho người ta nghe, nghe được, ngươi điên rồi nha. Tống Tố Hương cố gắng đè thấp lấy âm thanh, nhưng cơ thể đã bị Dạ Nguyệt ôm chặt lấy, nhổng lên thật cao mông đẹp thừa nhận Dạ Nguyệt mạnh mà hữu lực đã kích. A a. Ta, ngươi, ngươi. Tống Tố Hương đã không biết làm sao, ngứa ngáy lại một lần lan khắp toàn thân, não nàng trống rỗng, cơ thể tự nhiên nghiêng về phía trước. Hai tay vịn vách tường, giam hồn viên cái mông hướng phía sau mân mê, Dạ Nguyệt không có chút nào trở lực ra vào lấy thân thể của nàng, không có âm thanh, không người nào dám phát ra âm thanh, chỉ có vẫn đục nặng nề thân thể, nhưng cái này không trở ngại Dạ Nguyệt động tác, cũng không trở ngại Tống Tố Hương nhận được không hiểu kích thích, loại kích thích này mang tới khoái cảm, là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Tống Tố Hương mặt đỏ lên, cẩn thận lắc lư bờ mông của mình, một trước một sau mà phối hợp với Dạ Nguyệt, ân, ân. Đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là phát ra hai tiếng nhỏ rên rỉ, Dạ Nguyệt nhẫn nại cũng vượt ra khỏi hạn độ, thở hổn hển. Dạ tiên sinh, ngươi. Ngươi không sao chứ? Dương Út Sang tựa hồ nghe được một ít gì. A, không có, không có gì. Liền, chính là bụng không thoải mái. A, Dạ Nguyệt khó khăn đáp lại Dương Út Sang, thế nhưng là Tống Tố Hương lại tại lúc này nhanh chóng vặn vẹo eo nhỏ, có phải hay không ăn hỏng bụng? Dương Út Sang không hổ là y tá xuất thân, gần nhất khí trời nóng bức, đường hô hấp trên lây nhiễm đưa tới Tiêu Chảy, có thể lớn có thể nhỏ, chờ một lúc ngươi vẫn là tìm bác sĩ nhìn một chút a. Dương Út Sang cho là Dạ Nguyệt rất thống khổ, kỳ thực nàng nghĩ sai, bởi vì lúc này Dạ Nguyệt không có nửa điểm đau đớn, tương phản hắn thoải mái chết. Tống Tố Hương đã hoàn toàn thích ứng chính mình, Dạ Nguyệt đang hưởng thụ lấy nàng mỹ lệ nhục thể, mang tới vô hạn niềm lạc thú. Dạ Nguyệt động tác lớn hơn, hắn trông thấy Tống Tố Hương lắc lư mông đê động tác vô cùng hữu lực, hắn biết, trước người nữ nhân này muốn đạt tới cao, Dạ Nguyệt không có lý do gì không thêm đại sở có khí lực, chính là phát ra âm thanh cũng lại không tiếc. Dạ Nguyệt vận dụng thuần thục kỹ xảo trên dưới triều động, đem hoa phòng cắm vào tư tư rung động, Tống Tố Hương loạn duỗi chân dài vặn vẹo cà mông, phối hợp với Dạ Nguyệt trừ sát, ôm chặt lấy hắn, mị nhãn như tơ, mồ hôi thơm rơi, kiều xuyển thở phì phò. Hưởng thụ đại dương vật cho nàng khoái cảm, nàng liều mình nâng lên cặp mông, làm cho hoa phòng và dương vật dán càng chặt chẽ hơn, dâm đảng tiếng kêu cùng biểu tình, kích thích Dạ Nguyệt càng ra sức trừ sát. Tống Tố Hương bộ ngực sữa hơi nghiêng về phía trước, không lưng viện vách tường, bạch bạch nộn nộn tròn bờ mông vểnh lên cao dựng thẳng đứng. Dạ Nguyệt đỡ eo nhỏ của nàng, dương vật hung ác cắm vào, cọ sát một chút phía sau lại chậm rãi rút ra, hắn hai tay hướng về phía trước bắt lấy Tống Tố Hương hào nhũ. Hai người dính chặt vào nhau, Tống Tố Hương lay động cặp mông theo đuổi khoái cảm, mái tóc đen nhánh xõa ở tuyết trắng phần lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế điểm sáng, từ eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong cho Dạ Nguyệt nhiệt huyết sôi trào. Tình dục tăng cao, Tống Tố Hương chịu đựng không được bên ngoài có người, chính mình lại ở trong phòng thâu hoang kích thích, đong đưa bờ mông lui về phía sau nâng cao. Dạ Nguyệt đem dương vật đâm vào tử cung, phốc một tiếng, dâm thủy từ khe hở kết hợp chảy ra. Tống Tố Hương bị đâm rất thoải mái, Dạ Nguyệt đỡ nàng trọn vĩnh lên bờ mông đường dài rút ra đút vào, âm hành hoàn toàn rút ra lại nguyên cây đâm vào, đâm đến nàng gắt gao chống đỡ vách tường. Hoa phòng chỗ sâu không ngừng có rút lại, cao trào liên tục không ngừng, bắp chân đá lung tung, cặp mông mảnh đỉnh, thân thể mềm mại co rút run rẩy. A. Ngươi, ta, ta. A, ta, Tống tỷ, ta, ta cũng muốn tới. Một cổ nóng bỏng tinh hoa tưới ở Dạ Nguyệt trên quy đầu, hắn cảm thấy tê dại một hồi, vội vàng lớn tiếng nói, bắn, bắn, a, ô, không được, không được bắn vào, a. Tống Tố Hương vùng đầu buồn bã thê lương thở dài, dùng còn sót lại thể lực suy yếu vặn vẹo dãy dụa. Dạ Nguyệt cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem dương vật thật sâu cắm vào hoa phòng, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun đến thân thể Tống Tố Hương thân thể mềm mại nhúc nhích run rẩy. Kiều nộn tử cung chú sâu trong hoa tâm không ngừng mút, đem Dạ Nguyệt bắn ra đậm đặc tinh dịch một giọt không có dư thừa, trời đất quay cuồng, bởi hai đầu trần trụi thân thể té ngã ở trên sàn nhà. Lần này, thế nhưng là thật sự kinh động đến phía ngoài Dương Úc Sang. Dạ Nguyệt vừa nói không có việc gì không có việc gì, bên cạnh vội vội vàng vàng đứng dậy, lau khô cơ thể, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Dạ Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, tại Dương Úc Sang ánh mắt nghi hoặc bên trong, có chút lúng túng nói. Ta vừa rồi tại rửa tay thời điểm, không cẩn thận đụng, Dương Úc Sang vội vàng nói, có hay không đụng bị thương, không có, không quan hệ. Dạ Nguyệt nụ cười có chút miễn cưỡng, hắn uốn éo một chút tư thế lại đưa tới Dương Úc Sang chú ý, nàng cau mày nói, đến cùng đụng vào chỗ nào, Dạ Nguyệt dùng ngón tay chỉ xuống hạ thể, ngượng ngùng nói, cái này. Ở đây, Dương Úc Sang thấy rõ Dạ Nguyệt ngón tay bộ vị, trên mặt bá một chút, toàn bộ hồng thấu, hai người cũng không có nói gì. Bầu không khí có chút kiềm chế, Dạ Nguyệt ho khan một cái, Dương Úc Sang giật mình tỉnh lại, chỉ bên giường giường bệnh, thấp giọng nói, ngươi nằm ở nơi đó, a, Dạ Nguyệt ngẩn người, không rõ nàng đây là muốn làm cái gì, bất quá vẫn là theo lời mà động. Dương Úc Sang tiếp lấy đối với Dạ Nguyệt nói, đem quần cởi xuống, Dạ Nguyệt biết Dương Úc Sang muốn làm gì. Hắn vừa rồi mặc dù đích thật là có ngã một phát, thế nhưng là tiểu gia hỏa, không... Hẳn là xưng hô đại gia hỏa chuẩn xác hơn một chút, cái kia nhô ra đại gia hỏa hoàn toàn xâm nhập Tống Tố Hương cơ thể, bị toàn bộ lõm tại một mảnh non mềm bảo hộ bên trong, hoàn toàn không có thụ thương, chỉ là Dương Úc Sang hỏi thời điểm, hắn tùy ý giật một câu, nào hiểu được hắn tích cực như thế, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Dạ Nguyệt vẫn là làm theo, cởi quần nằm ở trên giường, Dương Úc Sang đi tới, ngồi nghiêng ở bên giường bệnh, hơi hơi cúi người. Đập vào mắt nàng là một côn thịt ngạo nghễ ngẩng cao đầu, gân xanh dữ tợn phùng mang trợn má, hết sức uy phong. Dương Úc Sang nhìn thấy cảnh này, nhịp tim đập càng dữ dội, trong đầu chỉ xuất hiện một suy nghĩ. Trời ạ, nó lớn gần bằng cổ tay của ta, làm sao có thể? Dạ Nguyệt vì cổ nàng phía dưới cái kia mê người nhũ mương chỗ si mê. Nàng khoác một kiện màu trắng quần áo lao động, phía dưới người mặc một đầu y tá váy, dọc theo cái kia mê người đường cong buộc chặt, phát họa ra bờ mông tròn long đường cong. Trên người mặc một kiện màu trắng đồng phục y tá, từ Dạ Nguyệt góc độ có thể trông thấy đồng phục y tá phía dưới, một đầu mê người rảnh sâu, hai cái đầy đặn cao ngất thịt cầu, bị áo ngực cúp gắt gao trói buộc. Mặc dù chỉ có thể con mắt cách quần áo nhìn, nhưng mà Dạ Nguyệt hoàn toàn có thể cảm giác được nó cực lớn cùng co giãn, sinh con qua thiếu phụ chính là không giống nhau, thành thục đầy đặn, phong tình say lòng người. Dương Úc Sang dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên bên phải hắn bắp đùi bên trong, vẫn nói, đau không? Cứ việc nàng trang điềm nhiên như không có việc gì, Dạ Nguyệt vẫn là phát hiện trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất ngượng ngùng. Dạ Nguyệt trung thực đáp, không đau, còn tại trong lòng bổ sung một câu, chẳng những không đau, còn rất thoải mái. Dương Úc Sang tiếp lấy lại đè lên Dạ Nguyệt bên phải bắp đùi bên trái, đồng dạng hỏi hắn có đau hay không, Dạ Nguyệt trực tiếp khe khẽ lắc đầu, chỉ là nhẹ va chạm, không có chuyện gì. Dương Úc Sang kiểm tra xong, cho Dạ Nguyệt xuống một cái hắn sớm lòng biết rõ chẩn bệnh kết luận. Nằm ở trên giường bệnh, Dạ Nguyệt tham lam thưởng thức Dương Úc Sang trắng như tuyết trắng lả lướt tinh tế thân thể, cổ tròn bộ ngực theo nàng chậm chạp hô hấp rất có thị giác trùng kích mà hơi đung đưa, phảng phất có người đang phụ giúp các nàng đang lay động, phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng mặt trời chiếu ở như mỡ dê trơn nhẫn da thịt tuyết trắng bên trên càng là trắng lóa mắt. Đột nhiên, Dạ Nguyệt sinh ra một cái ý nghĩ tà ác, hắn lấy tay chống lên thân thể của mình, nói, Dương y tá, ta có thể hay không? Cái gì? Dương Úc Sang ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt, có thể hay không bệnh liệt Dương a? Dạ Nguyệt một mặt khẩn trương, a, Dương Úc Sang nao nao, tiếp lấy nhịn không được phốc phốc, một tiếng nở nụ cười, hiển nhiên là bị Dạ Nguyệt mà nói chọc cười, yên tâm, sẽ không, nàng uốn eo, buồn cười, hai cái đầy đặn vú ở buổi chiều trong ánh nắng rung lên một cái trên dưới lay động, gặp Dạ Nguyệt ngơ ngác nhìn chính mình, Dương Úc Sang cho là hắn thật sự lo lắng, thế là ôm nhu nói, nếu như ngươi không yên lòng, có thể đi sinh sản khoa kiểm tra một chút, Dạ Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không cần, không cần, tất nhiên Dương y tá nói không có việc gì, chắc chắn không có việc gì, Dạ Nguyệt vốn là muốn cho Dương Úc Sang cẩn thận cho mình kiểm tra một chút, bất quá nghe thấy nàng nói như vậy, thế là từ bỏ trong lòng cái kia ý nghĩ tà ác, sau khi rời khỏi bệnh viện, Dạ Nguyệt liền đi về thẳng đến nhà thì trời cũng đã tối rồi, không nói hắn tại cùng Chung Lệ Dĩnh làm lâu như vậy thời gian, còn tại Thiên Thượng Nhân Gian cùng với bệnh viên mập mờ thời gian rất lâu, đi vào gia môn, trong phòng khách không thấy Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ đâu, chỉ còn lại có Tống Di Tống Hành Vân thôi, nhìn đến Dạ Nguyệt về tới, Tống Hành Vân liền hỏi, ngươi cũng biết trở về, ta còn tưởng ở bên ngoài chơi vui quá quên cả đường về rồi, Dạ Nguyệt có điểm cười mỉa, nhất thời hưng phấn liền quên thời gian. Hắn vội vàng nói, lần trước cái tên Hồng Lão Tam dám giơ súng uy hiếp muốn ta làm việc cho hắn, nhất thời nổi giận, cho hắn đi gặp Diêm Vương, kết quả hôm nay hai huynh đệ của hắn muốn trả thù, ta cũng không có biện pháp a, đành phải cho bọn hắn xuống địa ngục đoàn tụ với nhau. Ba Hoa, nghe xong Dạ Nguyệt giải thích, Tống Hành Vân không có oán trách trắng con liếc mắt một cái, mà giờ khắc này, trong phòng khách to lớn treo đỉnh đèn thủy tình, tại ánh sáng chiếu xuống phản xạ nhu hòa sáng như tuyết quang mang. Hết thủy đều lộ ra như vậy rõ ràng trong vắt, Tống Hành Vân mặc một bộ màu đen mỏng như cánh ve bằng lụa áo ngủ, cái kia đường cong lá lướt ngọc thể, hương cơ ngọc phu sương tái tuyết mở đông giống như trơn nhẵn, như dương chi bạch ngọc kiều yếp hơi hơi phìm hồng thoảng như hoa anh đào nở rộ diễm lệ mê người, một đôi cứng chắc tại trên bộ ngực sữa to lớn trọn trịa hào nhũ trướng phình lên như muốn áo thủng mà ra, cách màu đỏ gợi cảm áo ngực liền thấy kia một đôi mập vũ lớn. Chống phồng lên hai bên đều có gần một nửa trắng nõn tô nhũ lộ ra áo ngực trì ngoài, mà núm vú nhỏ đem sau lưng chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, trơn bóng như ngọc bụng dưới, uyển chuyển vừa ôm em nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đầy đà mông đẹp, thon dài trơn nhẵn chân trắng gốc bị tam giác đồ lót gò bó nhô lên như đồi ảnh mật. Tuy rằng hôm nay luân phiên đại chiến, hắn đã thỏa mãn, nhưng là vô luận là Chung Lệ Dĩnh hay là Tống Tố Hương, đều không thể cùng Tống Di của mình so sánh với. Hắn háo sắc như thế này một phần cũng là do đến từ Tống Hành Vân, sao chỉ nàng một người ở đây? Mai Lan Trúc Cúc đâu này? Dạ Nguyệt bình thường chỉ cần mình không trở lại, trong nhà nữ nhân đều sẽ không ngủ, hôm nay làm sao lại Tống Di một người? Tống Hành Vân giận trách, lần trước ngươi cho các nàng ăn tinh thần quả cảnh giới tăng lên quá nhanh. Ta để cho bốn nàng đi tu luyện ổn định căn cơ rồi, nga, nghe nói như vậy. Dạ Nguyệt cũng không quá để tâm, hắn chỉ tò mò không thấy bốn nữ ra đón mình mà thôi, như thế nào đây? Ăn cơm chưa? Còn chưa ăn cơm, ta cho ngươi để lại cơm, ăn rồi. Dạ Nguyệt gật đầu trả lời, mà Tống Hành Vân lôi kéo tay hắn thân mật nói chuyện, Dạ Nguyệt có một câu mỗi một câu đáp trả, ngươi a, từ nhỏ đã chỉ biết tu luyện, tính cách cô độc, bây giờ xuống đây tính cách hoạt bát vui vẻ hơn nhiều, ta liền thích ngươi cái dạng này. Tống Hành Vân đột nhiên vuốt đầu của Dạ Nguyệt nói, theo nàng vuốt ve, Dạ Nguyệt theo bản năng hơi hơi cúi đầu, mà thực hiện, trực tiếp rơi vào nàng kia một đôi rất tròn chướng bụng trên ngọc nhũ, sâu thẳm khe ngực, đầy đặn nhũ thịt, mặc dù nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn đều làm cho Dạ Nguyệt tim đập thình thịch. Bất quá, ngươi cũng không được chủ quan, ngươi yêu nghiệt không giả, nhưng đối thủ của ngươi cũng chính là yêu nghiệt cường đại đến từ các thế lực, những kẻ đứng ở thứ hạng cao càng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đối mặt với bọn hắn, thực lực bây giờ của ngươi còn thiếu rất nhiều. Dạ Nguyệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng có sự tán đồng với lời nói của Tống Hành Vân. Hắn biết, với thực lực của mình đối phó với tông sư bình thường còn có thể, còn đối phó với những thiên tài hàng đầu của các thế lực còn kém nhiều lắm. Đương nhiên Tống Hành Vân vẫn không biết hắn còn con bài bậc Hắc Bắc Minh thần công có thể hút công lực của người khác cho mình dùng. Dựa vào Bắc Minh thần công thực lực của hắn phi tốc tăng lên. Nhưng đáng tiếc cổ võ giả ở Thiên Hải thành phố quá mực hiếm hoi, từ khi hắn đặt chân đến đây vẫn chưa gặp cổ võ giả nào. Bất quá theo thời gian trôi qua càng nhiều thế lực tập trung tại Thiên Hải thành phố tranh đoạt Dương Công cổ đế ngọc, hắn sớm muộn cũng có cơ hội mà thôi. Thấy Dạ Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ, Tống Hành Vân cười nhếch miệng, đẹp đến không cách nào để hình dung. từ trên bàn lấy ra một quyển trục bằng da đưa đến trước mặt Dạ Nguyệt. Trong sự nghi hoặc của hắn, Tống Hành Vân ung dung giải thích, trên giang hồ có một thế lực tên Bách Hiểu Đường chuyên môn thu thập tình báo giang hồ, đồng thời lập ra kim bản luận võ danh. Vũ bản có thể thay đổi 3 năm cũng có thể 5 năm tùy theo vào năm chữ giang hồ phong ba tỉnh. Kim bản chia làm 3 phận, thứ nhất Tiềm Long bản lấy tất cả những thiên kiêu trẻ tuổi giới hạn tại 30 tuổi trở xuống. Kim bản đệ nhị bản Quan Tuyệt bản ý là Quan Tuyệt thiên hạ, Quan Tuyệt bản không giới hạn số tuổi lấy tất cả những người tu vi từ đại tông sư đến bán thánh. Kim bản đệ tam bản Thiên bản không thiết lập hạn chế, cũng không có xếp hạng chỉ ghi nhưng siêu phàm nhập thánh cường giả. Mà trong tay ngươi chính là Tiềm Long bản hơn một năm trước mới công bố, ngươi có thể tham khảo. Dạ Nguyệt giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đem quyển trục thu vào. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Được rồi, ăn lo rồi, tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Nhìn Tống Hành Vân từ trên ghế salon đứng lên, kia hào nhũ phong đồn bộ dạng, nhìn Dạ Nguyệt có điểm tâm ngứa. Nhất là nàng đứng lúc thức dậy, khăn tắm bọc thân mình, tăng áp lực lấy vú, xâm nhập trong đó mềm mại cảm giác. Làm Dạ Nguyệt có điểm tâm chiến, hắn phát hiện mình mới hắn một ngày không sờ qua nàng thân thể, có điểm khát vọng rồi. Nếu không, ta sẽ cho nàng xoa bóp, ta mới học được trên mạng, nàng khẳng định sẽ thích. Vừa nghĩ tới đợi sau khi cấp Tống Hành Vân mát xa, vuốt ve thân thể mịn màng, hắn vẫn không cầm được sinh ra khác thường. Cốt lắm, ta mấy ngày nay cũng thấy nhức mỏi khắp người, giúp ta ấn vào một chút. Nhìn đến hắn kích động bộ dáng, Tống Hành Vân làm sao còn không biết hắn muốn giở trò quỷ. Bất quá cũng không có từ chối, ánh mắt mềm mại như nước gật đầu nhìn hắn, nhìn đến Tống Hành Vân đồng ý, Dạ Nguyệt kích động, nói, nàng nằm trên ghế sofa, Tống Hành Vân mừng rỡ ừ một tiếng, đứng dậy nhếch lên tuyết trắng nở nang mông xoay người ghé vào trên sofa, động tác đang lúc kia quen thuộc xinh đẹp thân thể mềm mại chiến khởi tuyệt vời sóng sữa mông phóng túng, nhìn nàng kia dụ tâm thần người hương diễm bộ dáng, Dạ Nguyệt lòng của thần khẽ rung lên, ánh mắt lửa nóng vài phần. Dạ Nguyệt lên giường ngồi ở Tống Hành Vân bên người, ở hai tay đặt ở nàng trên người, bắt đầu theo cổ của nàng bắt đầu án niết. Tại Dạ Nguyệt đưa tay phóng tới mẹ Tống Hành Vân gáy bộ, vừa nhéo hai cái, Tống Hành Vân liền không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ, thân mình lâm vào hơi run một cái, nguyên bản buông lỏng hai cái tay cũng bắt đầu nắm chặt. Là ngươi hiểu biết nhất ta nhất, vừa lên tay chỉ biết ta khó chịu địa phương, yêu ngươi chết mất. Nghe mẹ trong thanh âm cảm giác thoải mái, Dạ Nguyệt trong lòng vui mừng. Càng thêm ra sức, Tống Hành Vân thật sự là quá mức xinh đẹp động lòng người, kia trắng noãn da thịt tinh tế mềm mại, bóp đi lên rất co giãn, hơn nữa gần gũi nhìn mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, làm Dạ Nguyệt thực dễ dàng sinh ra mãnh liệt dục vọng. Giờ phút này bị Dạ Nguyệt dựa vào thoải mái vô cùng Tống Hành Vân trong miệng mềm nhẹ khẽ ngâm, một đôi ánh mắt mê người sớm đã say mê nhắm lại, kia thoải mái hưởng thụ bộ dáng, để cho nàng không kìm hãm được nghiêng thân hướng tới Dạ Nguyệt nằm nghiêng, nhưng nàng như vậy nằm tư lại làm cho Dạ Nguyệt càng thêm không thể bình tĩnh. Tống Hành Vân hai luồng trắng noãn ngọn núi cơ hồ không có gì che lấp triển lộ tại trước mặt, bởi vì bán nghiêng người, ngọn núi đầy đặn có vẻ vô cùng khoa trương. Lấy Dạ Nguyệt đối nàng hai vú rất hiểu rõ, chính mình hai tay phủng thượng một cái vú, có lẽ mới có thể cầm mẹ một cái hào nhũ. Đây là làm bất kỳ nữ nhân nào đều cho rằng vì ngạo tư bản, cũng là nam nhân xua như xua vịt tưởng nắm giữ bảo bối. Mê người phong cảnh cứ như vậy lõa lồ tại Dạ Nguyệt trước mặt. Có điểm huyễn mắt của hắn, trước mắt trắng bóng một mảnh nhũ thịt, trung gian khe rảnh đủ để đem đại bộ tay của đàn ông chưởng che lấp rơi. Lúc này Dạ Nguyệt tâm thần đã bị đánh sâu vào, nhìn nàng vú mắt từ từ lửa nóng lên, càng làm Dạ Nguyệt nhiệt huyết dâng lên Tống Hành Vân bên trái bộ ngực đỉnh, viên kia nụ hoa rõ ràng lộ ra tại trước mặt, phấn phấn đấy, non nớt đấy, tự hồ có điểm hơi mờ, phi thường kiêu ngạo mà đứng thẳng lấy, giống như hướng Dạ Nguyệt thị uy lại thích giống như dụ dỗ hắn mau lại nhấm láp. Tống Hành Vân nhắm mắt lại, cũng không nhận thấy chính mình cảnh xuân tẩn tiết, hoặc là không để ý tới mình trước ngực bị chiếm đóng cứ như vậy an tường nằm, hưởng thụ Dạ Nguyệt ngón giữa án niết cho nàng mang tới cảm giác thoải mái thấy thậm chí còn ngẫu nhiên uốn éo người, phát ra hừ nhẹ, lấy này tỏ vẻ mình thoải mái, tham lam thưởng thức một hồi Tống Hành Vân bộ ngực phong cảnh động tác trên tay rốt cục còn có chút biến dạng, lực đạo cũng bất giác gia tăng, tuy rằng lập tức liền sửa đúng, nhưng Tống Hành Vân lập tức cảm thấy, nàng tại nhéo hai cái thân thể về sau, bán mở mắt, cũng phát hiện trước ngực mình cảnh xuân tiết ra ngoài, khóe miệng khẽ nhăn một cái, mang theo một chút mục quan tự tiếu phi tiếu thế nhưng lại nhắm hai mắt lại, cũng không có che đứng lên. Hoặc là bởi vì xem chính mình cảnh xuân người là Dạ Nguyệt, nàng căn bản không cần phải che. Tống Hành Vân mặc dù không có nghĩ nhiều, nhưng là kia tự tiếu phi tiếu bộ dáng làm cho Dạ Nguyệt xấu hổ một tiếng, chuyên tâm thay nàng đấm bóp. Tống Hành Vân tiếp tục thoải mái mà hưởng thụ, Hoàng Thường Thường phát ra một hai tiếng than nhẹ. Tuy rằng thanh âm này không muốn gái bị nam nhân thao thời điểm như vậy mê người, nhưng nghe tại Dạ Nguyệt không thể nghi ngờ giống như âm thanh của tự nhiên. Tay hắn tại chút bất tri bất giác hướng Tống Hành Vân cái mông phương hướng di động, mỗi lần chính là na một điểm nhỏ khoảng cách, loại này trong tiềm thức thử làm lòng hắn nghi ngờ không yên cùng kích động. Vài lần về sau, ngón tay di động phạm vi chỗ xa nhất đã có ở đây không thấy đang lúc chuyển qua nàng mông trắc. Nhân xương sống cùng kế kinh phân bố quan hệ, bộ này vị đối với một người mà nói càng thêm mẫn cảm. Tại Dạ Nguyệt ngón tay di động vuốt ve đang lúc, Tống Hành Vân lại không ngừng được bản năng của thân thể phản ứng, tự nhiên rung động, liên hô hấp đều so với trước dồn dập, cũng lại động nhích người, vẫn như cũ khôi phục mặt hướng xuống nằm tư, để che giấu chính mình một ít xấu hổ thân thể biến hóa. Cũng đưa đến Tống Hành Vân động tác làm kia có thể đụng tay đến mê người phong cảnh đã không có, làm hắn một trận tiếc nuối. Bất quá, như vậy mặc dù có điểm làm người ta cảm thấy tiếc nuối, hắn đổi cái vị trí, ngồi vào nàng mông trắc, tiếp tục phương tiện xoa bóp. Trên người nữ nhân hấp dẫn nhất nam nhân ánh mắt địa phương, trừ bỏ nơi riêng tư, bộ ngực ngoại, chính là cái mông. Nhưng ở nhân xương sống cũng kích thích đồng dạng mãnh liệt, thậm chí có thời điểm so trực tiếp tiếp xúc càng thêm cám dỗ nhân, đặc biệt tại mông. Eo, phúc, ngực trắc mát xa thời điểm, thứ mùi này càng đậm. Bạn đang nghe truyện, Chấn Động Tại Đô Thị, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.